tạo mộng thiên sư 22 chương 202 đại lão. Gặm hạt dưa không tự bảo không sai. Đầu kia thực mộng mấu trùng thật lựa chọn tự bảo. Lý Mộ Ca tầm mắt ngưng tụ, sắc bén muôn phần. Kiếm trùng mộng cành ép xuống. Treo thật cao tại phế tích thành thị vùng trời. Liền phảng phất hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Lẫn nhau chiếu rọi. Đáng sợ cảm giác hình thành một cơn bão táp bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Thiên nhãn mấu trùng bị kiếm quang cầm tù thân thể, giáp xác bắt đầu phồng lên vỡ nát, phát ra bén nhọn gào thét. Thanh âm kia, hết sức chói tai, liền như sắc bén đao nhọn lẫn nhau ma sát giống như thanh âm. Tô phù bao phủ tại hào quang màu xanh lục phía dưới. Sụp đổ thân thể. Tại chậm rãi khôi phục lại. Trên vết thương chảy ra máu tươi. Vậy. Khép lại. Đau đớn cũng là không có kịch liệt như vậy. Miêu nương uể oải ghé vào tô phù trên bờ vai, tiểu tử long đã hóa thành ánh sáng tím trở về đến mộng thẻ bên trong. Lý Mộ Ca đứng tại chỗ, quanh thân lơ lửng muôn vàn kiếm quang. Lão Dương, dẫn bọn hắn rời đi chỗ này. Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Dương Chính Quốc thô to lông mày không khỏi nhảy lên. Mong muốn mở miệng phản bác. Bất quá nhìn thoáng qua thủ thương thành viên nhóm. Thở dài một hơi. Vì sao không phải lão Lương mang thành viên rời đi đâu, hắn Dương Chính Quốc còn muốn kiến thức một thoáng mấu trùng tự bảo đây. Bất quá. Liếc qua thối lấy khuôn mặt Lý Mộ Ca. Dương Chính Quốc nhích miệng. Mang theo tô phù. Còn có mấy người bị thương. Cùng với ngân long bảng bên trên yêu nhiệt nhóm. Rời đi tứ trọng môn. Toàn bộ tứ trọng môn bên trong chỉ còn lại có Lý Mộ Ca cùng lão Lương. Ngân long bảng bên trên vài vị yêu nhiệt cũng thấy đáng tiếc. Bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút mấu trùng tự bảo là tình huống như thế nào. Một đầu cấp 7 mấu trùng tự bảo uy lực nên không giống bình thường đi. Tại tô phù đám người đi ra tứ trọng môn lối vào trong nháy mắt. Một tiếng kinh khủng nổ tung liền từ sau cửa vang vọng mà lên. Đáng sợ nổ vang. Vô tận ánh lửa. Còn có táo bạo vô tự cảm giác gió lúc. Trong nháy mắt lan tràn toàn bộ mộng cảnh. Cấp 7 mấu trùng tự bảo uy lực muôn phần khủng bố. Có thể so với một khỏa đạn đảo oanh tạc. Thí luyện quảng trường bên trên. Tại tứ trọng môn bên trong xuất hiện tự bảo trong nháy mắt. Lan Tố đột nhiên mở mắt ra. Nàng cảm ứng được dưới nền đất. Truyền đến cảm giác bạo động. Những cái kia bị trấn áp thực mộng mấu trùng. Tựa hồ tại phấn nộ đụng chạm lấy cấp 9 tạo mộng chủ thiết lập phòng ngự. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến quảng trường một trận rung động. Rất nhiều thành viên đều là huyên náo dâng lên. La Hầu cùng Chu La sắc mặt cũng là khẽ biến. Này loại lực lượng khổng lồ. Để bọn hắn cảm giác được phàng phất có đại khủng bố. Muốn phá địa mà ra giống như. Lão Chu. Ngươi mau nhìn ngân long bảng nhưng mà. Tầm mắt cũng không có chú ý tới này chút. Sự chú ý của hắn rơi vào ngân long bảng bên trên. Hít sâu một hơi. Ngân long bảng bên trên tử vong thành viên cũng là không có ở gia tăng. Thế nhưng. Có một người bài danh lại là xuất hiện nhanh như gió tăng vọt. Là Tô Phù Chu La theo lời nhìn về phía ngân long bảng tầm mắt đột nhiên co rụt lại. Về sau, La Hầu cùng nàng đều là không khỏi im lặng. Ngân long bảng bên trên. Tô phù bài danh theo nguyên bản định vị 101 tên bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt bước vào 100 tên mà lại cái này tăng vọt tốc độ còn không có đình chỉ. 99, 95, 91. Tô phù bài danh phảng phất nhảy vọt giống như nháy mắt liền tăng lên mấy cái thứ tự. Rất nhanh liền xông vào 80 tên. Hơn nữa còn không có tạm dừng dấu hiệu. Vòng vây tại ngoài sân rộng vây tạo mộng sư nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Tê thanh âm tê tê vang vọng không dứt. Tô phù rời ạ là đồ toàn bộ tứ trọng môn sao, ta đắt vô phương dùng ngôn ngữ của ta để diễn tả cái gì. Sớm nên nghĩ đến cấp 3 thời điểm liền biến thái như vậy, trở thành cấp 4 sau có thể an ổn mới là lạ. Lão thành viên môn nói nhỏ. Nguyên bản La Hầu đã đủ yêu nhiệt. Mới vào doanh không bao lâu. Liền vọt tới ngân long bảng hơn 110 tên. Coi như ngân long bảng tiến lên 10 những yêu nhiệt kia các đại lão. Ngay từ đầu cũng là chậm rãi từ ngân long bảng bên trên sông đi lên. Thế nhưng là Tô Phù không giống nhau a, này người đơn giản không theo lẽ thường ra bài. Chẳng lẽ Tô Phù cấp 4 tạo mộng sư thực lực là có thể đối đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng rồi hả? Cho dù có thể thuật tăng thêm, cũng thật là đáng sợ. Ai nhìn xem Tô Phù bài danh, xông vào 80 tên, hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên. Tất cả mọi người trầm mặc. Sau cùng, Tô Phù bài danh như ngừng lại 70 tên. Cái bài danh này hết sức mẫn cảm, xem như tứ trọng môn đến ngũ trọng môn một cách điểm phân cách. Lần thứ nhất xông cửu trọng môn, xông qua tứ trọng. Lần thứ hai xông cửu trọng môn, liền bước vào ngũ trọng. Lần thứ ba Tô Phù có phải hay không muốn xông vào lục trọng môn, cùng yêu nhiệt nhóm vai sóng vai rồi đến mức thất trọng môn. Đám người không dám nghĩ. Thất trọng môn xem như địa cấp môn. Cho đến tận hôm nay, thí luyện doanh bên trong cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất cái vị kia cấp 5 đỉnh phong yêu nghiệt ở trong đó xông xáo. Đương nhiên thí luyện doanh bên trong một chút cấp 6 tạo mộng sư cũng chọn tại thất trọng môn bên trong. Bất quá, phần lớn cấp 6 vẫn là lại ở lục trọng môn bên trong xông xáo. Dù sao, thất trọng môn tính đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, một chút thống lĩnh cấp thực mộng trùng liền đã đạt đến cấp 7. Cấp 7, đó là một cái chất biến cảnh giới đối với tạo mộng sư mà nói có thể xưng là tiểu tông sư. Có người ra đến rồi bỗng nhiên. Một vị thành viên phát ra gầm nhẹ. Nắm lực chú ý của chúng nhân theo ngân long bảng bên trên kéo trở về. La Hầu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ngân long bảng lối vào chỗ. Chỗ ấy, Dương Chính Quốc mang theo máu me khắp người Tô Phù theo bên trong đi ra. Tô Phù bộ dáng quá thảm rồi. Thân bên trên bị vết máu nhuộm dần. Che kín lít nha lít nhít vết thương. Khí tức yếu đuối. Tinh thần cảm giác cơ hồ khô kiệt. Thấy Tô Phù bộ dáng, lão thành viên môn giật mình cảm thấy Tô Phù bài danh ngược lại có chút hợp lý. Dù sao, nhìn xem bộ dáng là liều mạng a. Kỳ thật, mấy vị kia được cứu tứ trọng môn bên trong tạo mộng sư mới là cảm xúc phức tạp nhất. So với Lý Mộ Ca đám người, bọn hắn xem chân thật nhất. Bọn hắn tận mắt thấy Tô Phù tay xé cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng chân đạp cấp 7 mẫu trùng. Cái tên này liền là cái yêu quái Lan Tố rơi vào Tô Phù bên người, thấy Tô Phù thảm trạng, không khỏi nhíu mày. May mắn các ngươi đuổi hơi sớm. Bằng không, tiểu tử này như là chết. Phương Trường Sinh không có trước gây phiền phức cho các ngươi. Lão nương trước hết cùng các ngươi không qua được, Lan Tố lạnh lùng nói. Dương Chính Quốc nghe vậy, mày rậm mắt to liền chừng một cái. Này liên quan gì đến ngươi a? Lan Tố cầm bốc lên nắm đấm, trong ánh mắt bùng nổ lãnh ý. Phương Trường Sinh đồ đệ, chính là ta Lan Tố đồ đệ, làm sao ta không xen vào, bà điên. Dương Chính Quốc liếc mắt, dẫn theo Tô Phù bước ra một bước, hướng phía thí luyện doanh cứu hộ thất mà đi. Bất kể nói thế nào, Dương Chính Quốc thật đúng là sợ Tô Phù chết rồi. Đang đi ra đại mộng chi môn trong nháy mắt, Tô Phù cũng cảm giác được một trận mỏi mệt. Hô hấp lấy thí luyện doanh bên trong không khí, đều cảm giác như gió xuân ấm áp. Không có nghe được Dương Chính Quốc cùng Lan Tố cãi nhau, hắn hai mắt nhắm nghiền, nặng nề ngủ thiếp đi. Lục cực băng nhường thân thể của hắn gần như sụp đổ, cảm giác cũng sắp khô kiệt. Tiểu tử long tựa hồ cũng bị thương, lão âm bút thậm chí bị đánh nứt ra. Chuyến này Tô Phù là thật rất thê thảm. Giọt cứu hộ trong phòng, nước thuốc gay mũi mùi vị tràn ngập. Tô Phù chậm rãi mở mắt ra, trên người hắn trói đầy băng vải. Nơi xa, một vị ăn mặc đồng phục y tá tiểu hộ sĩ đang ở gây rối lấy nước thuốc, cầm lấy ốm kim, trên mũi châm bắn ra điểm điểm nước đọng. Tô Phù tầm mắt đột nhiên trừng lớn, kém chút không có một cước liền đạp ra ngoài. Hắn cho là mình đang đứng ở tà áp y tá trong mộng cảnh đây. Áp mộng làm nhiều rồi, bây giờ thấy người y tá liền không khỏi phản xạ có điều kiện. Bất quá, hắn khẽ động thân thể liền truyền đến nhói nhói, khiến cho hắn hít sâu một hơi. Động cái gì động, ngươi xương sườn gãy mất 7 cái, tứ chi xương cốt đều có khác biệt trình độ vết sách, mạch máu càng là bị hao tổn nghiêm trọng. lần thứ nhất nhìn thấy thương thế nặng như vậy bệnh nhân, ngươi không chết, thật chính là kỳ tích. Y tá đối Tô Phù liếc mắt, về sau, nắm cây kim đâm vào Tô Phù buộc chặt tại băng vải dưới da thịt bên trong. Nước thuốc rót vào Tô Phù trong cơ thể, tiểu hộ sĩ mới là thu tay lại. Tô Phù đúng không? Nếu không phải Dương Tông Sư dùng trị liệu mộng thẻ trị liệu kịp thời, ngươi này cách mạng nhỏ, khả năng liền bàn giao. Tiểu hộ sĩ nhìn xem Tô Phù, chớp thật dài lông mày, nói: ngươi vừa mới đi qua trị liệu mộng thẻ trị liệu, xương cốt vị trí cố định, chớ lộn xộn. Ngươi thương thế này cho dù có trị liệu mộng thẻ, ít nhất cũng phải tu dưỡng nửa năm. Tô Phù trong mắt khẽ động quét tiểu hộ sĩ liếc mắt. Hắn nhìn thoáng qua bày đặt tại đầu giường mộng ngôn, lại nhìn mắt bị trói cùng cái bánh chưng giống như chính mình. Khóe miệng không khỏi co lại. Này co lại, cơ bắp liền truyền đến xé sách cảm giác. Giúp ta nắm mộng ngôn đeo lên, hoặc là cho ta thay cái giấc ngủ khoang thuyền. Tô Phù thản nhiên nói. Vậy không được. Dương Tông Sư nói, không cho ngươi động, đợi lát nữa sẽ có to lớn đợt Tông Sư tới thăm ngươi. Tiểu hộ sĩ từ trong túi móc ra một thanh hạt dưa, không nhanh không chậm đập. To lớn đợt Tông Sư. Này cái ruột gì hình dung từ. Ngươi tên là gì? Tô Phù trong mắt tiếp tục quét lấy tiểu hộ sĩ. Này tiểu hộ sĩ giữ lại màu đen đủ lưu hải. Con mắt khá lớn. Lông mi rất dài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần ngây thơ cùng linh động. Ngươi không biết ta sao thần kỳ. Ta giống như ngươi. À không. Ngươi đã không phải là cấp 3 tạo mộng sư. Cho nên, hiện tại ta xem như thí luyện doanh bên trong một vị duy nhất cấp 3 tạo mộng sư. Ta gọi Dương Quả. Tiểu hộ sĩ nheo lại mắt to, soạt soạt một tiếng, dập đầu cái hạt dưa. Tô Phù khẽ giật mình. Nữ nhân này liền là thí luyện doanh bên trong hàng chót vị kia cấp 3 tạo mộng sư, ngươi thế nào lại là y tá ta tới kiêm chức? Có thể có biện pháp nào cửu trọng môn lại không dám đi? Ước chiến lại đánh không lại các ngươi. Mộng thẻ chế tác lại không quá an hiểu. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới làm y tá duy trì sinh hoạt. Tiểu hộ sĩ Dương Quả tiếp tục gặm hạt dưa, run lấy chân. Tô Phù kém chút không có bị làm đau sốc hông. Vậy ngươi vào bằng cách nào bên ngoài nhiều tưới nhuần? Cha ta nắm ta kéo vào được, ngươi cho rằng ta nghĩ tại bên ngoài ta là đầu gà, tại đây bên trong ta là đuôi phượng bên trên một cây lông tơ, ta ăn no dối việc lấy tới trong này chơi đùa. Dương Quả thở dài một hơi. Ta biết ngươi muốn hỏi cha ta là ai. Cha ta là Dương Chính Quốc, không sai, liền là cái kia miệng đầy râu mép nhưng luôn cảm thấy mình rất đẹp trai đại hán. Tô Phù. Dương Chính Quốc lại có con gái. À không, phải nói Dương Chính Quốc thế mà tìm đến người vợ. Tô Phù nghe Dương Quả ở nơi đó líu ríu nói không ngừng. Một bên nói, một bên còn chưa rơi xuống hạt dưa gặm ăn. Không hiểu có chút sụp đổ. Hắn hiện tại chỉ muốn đeo lên mộng ngôn, tiến vào hắc tạp không gian, uống chút kinh hãi nước trị liệu thương thế. Cổ không thể động, Tô Phù nghiêng mắt, lườm Dương Quả liếc mắt. Giúp ta nắm mộng ngôn lấy tới. Tô Phù nói. Dương Quả nâng lên một ngón tay đang chuẩn bị cự tuyệt. Tô Phù mặt không chút thay đổi nói, giúp ta lấy tới 500 tích phân. Dương Quả ngón tay liền cứng đờ. Hít mắt lại, ngón cái cùng ngón trỏ bóp tại cùng một chỗ trà sát. Nói sớm a, tại thí luyện trong doanh trại, ngươi có tích phân, ngươi nói cái gì đều được. 800 tích phân ta lập tức lấy cho ngươi mộng ngôn, ngươi muốn ta cho ngươi gì có tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Dương Quả hít hít mắt nói. Còn có kẻ mặt cả xoa con em ngươi tắm a. Tô Phù miệng co lại. Khi hắn tích phân là gió lớn thổi tới bất quá. Tô Phù nhớ tới cùng Nguyễn Phàm ước chiến. Hắn tích phân thật đúng là xem như gió lớn thổi tới. Tốt, 800 tích phân quyết định, nắm mộng ngôn đeo lên cho ta. Tô Phù nói. Được rồi, Dương Quả liền vui sướng hài lòng vươn mình mà lên. Nắm lên bày ở đầu giường mộng ngôn. Thay Tô Phù đeo lên. Đại lão đập hạt dưa không cuối cùng, Dương Quả nhìn thoáng qua mặt đen lên Tô Phù, dương lên trong tay hạt dưa.

Tiểu tử này cảm giác đều nhanh bắt kịp nàng. Chu La cảm giác tại đoạn thời gian gần nhất trong khi tu luyện đạt đến 80 điểm. Thế nhưng là đối mặt Tô Phù cảm giác lại cảm nhận được áp lực. La Hầu cũng mắt lộ ra kinh ngạc, Tô Phù đang tu dưỡng trong khoảng thời gian này cũng không có kéo xuống cảm giác tu hành. Đây mới thật sự là thiên tài có thiên phú. Còn chăm chỉ như vậy, không hổ là hắn La Hầu suốt đời kình địch. Cửu trọng môn tạm thời phong bế sao? Tô Phù ngẩn người, cũng là không nghĩ tới kết quả này. Mặc dù cửu trọng môn phong bế, thế nhưng thí luyện doanh bên trong dùng tuyên bố nhiệm vụ thay thế cửu trọng môn tu hành. Ngân Long bảng bên trên bài danh cũng tạm thời cố định không nữa thay mới. La Hầu nói ra. Nhiệm vụ Tô Phù khẽ giật mình. Người này tu dưỡng dâng lên thật là cái gì đều không hiểu rõ. A Chu La liếc mắt. Thí luyện doanh xem như cho chúng ta thả cách lớn giả. Tiếp xuống một tháng, chúng ta có khả năng tiếp từ tạo mộng sư tổng công đoàn ban bố nhiệm vụ. Mà lại không hạn chế chúng ta xuất nhập tạo mộng sư công hội. Nói cách khác, chúng ta có khả năng rời đi thí luyện doanh. Chu La hơi nhích khóe môi lên, lộ ra xinh đẹp cười. May mắn mà có ngươi a, nắm cửu trọng môn làm cho phế đi. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là hắn nắm cửu trọng môn làm cho phế đi? Hắn mới lần thứ hai vào cửu trọng môn thôi. Cái này nổi hắn cũng không lưng. Hắn kém chút chết tại cửu trọng môn bên trong. Vậy các ngươi làm sao còn lưu tại thí luyện trong doanh? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. La Hầu thì là cười thần bí, đi đến Tô Phù bên người, giơ tay lên đập vào Tô Phù trên bờ vai. A, ngươi làn da trắng da thật nhiều. La Hầu thoại còn chưa mở miệng, trước nhíu mày, nói. Chu La liếc mắt. Chính sự không nói. Thế mà quan tâm Tô Phù da thịt. La Hầu ngươi mẹ nó là nghiêm túc sao? La Hầu ho khan một tiếng. Nói. Ta cùng Chu La nhìn chúng một cách nhiệm vụ. Định hẹn ngươi cùng một chỗ. Tổ cách tiểu đội đi hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Tô Phù thản nhiên nói. Nhiệm vụ này là tạo mộng sư tổng công đoàn ban bố. Địa điểm ở vào Trung Hải thị khu vực. Một cách ở vào chiến bên trong địa cấp môn nhiệm vụ. Có một vị cấp 5 tạo mộng sư ở trong đó phát hiện một cái tài nguyên khoáng sản. Cho nên ban bố đào quáng nhiệm vụ. Tài nguyên khoáng sản chung quanh khả năng có cấp 6 thực mộng trùng. La Hầu mở ra mộng ngôn, hình chiếu ba giờ đem nhiệm vụ tin tức bắn ra mà ra cho Tô Phù nhìn lướt qua. Nhiệm vụ ban thưởng thế mà cao tới 6 vạn tích phân. Nếu như ba người bọn họ đi làm nhiệm vụ, trung bình đến trong tay bọn họ nhiệm vụ tích phân có 2 vạn. Nhiệm vụ này hiển nhiên không phải cách tiểu nhiệm vụ. Tô Phù vốn là không có ý định nhận, bất quá, thấy địa điểm ở vào Trung Hải thì, lông mày không khỏi nhảy lên. Trung Hải thì khoảng cách Giang Nam thành phố nên rất gần. Nếu như vậy, hắn cũng là có thời gian hồi trở lại Giang Nam thành phố một chuyến. Tốt, tiếp. Tô Phù nói. La Hầu híp mắt lại, Chu La cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại tạo mộng sư trong công hội kéo Tô Phù vào tổ. A ngươi nguyên vốn là có một tiểu tổ rồi? La Hầu hiếu kỳ nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, ta hỏi một chút hắn có đi hay không có thể cùng một chỗ. Thấy tổ đội, vừa vặn nghĩ đến Quân Nhất Trần. Tô Phù cho Quân Nhất Trần phát cái tin. Ta lập tức muốn rời khỏi thí luyện doanh. Hồi trở lại Trung Hải làm nhiệm vụ. Có sảnh sao? Qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Mới là thu đến lão quân hồi phục. Ngươi muốn đi Trung Hải làm nhiệm vụ không phải nói thí luyện doanh không thể rời đi? Tô Phù suy nghĩ một chút. Cân nhắc một chút câu nói. Nói. Xảy ra chút tình huống. Ta nắm thí luyện doanh tu hành đại mộng chi môn làm phế đi. Tạm thời không thể tu hành. Cho nên thí luyện doanh tuyên bố nhiệm vụ. Để cho chúng ta ra ngoài nhận nhiệm vụ tu hành. La Hầu cùng Chu La nhìn xem Tô Phù bỗng cảm giác im lặng. Cái tên này vô hình trang bức rất thông thạo. Chu La hai tay ôm ngực, khóe miệng kéo một cái. A, nam nhân. Trầm mặc có chừng 2 phút đồng hồ. Quân Nhất Trần mới trả lời, tốt, gần nhất đang nhàn tiếp. Tô Phù khóe miệng một phát, về sau nắm Quân Nhất Trần cũng kéo vào trong đội ngũ. La Hầu lông mày chớp chớp, lão Tô, ngươi xác định người bạn này đáng tin cậy sao? Theo không kịp chúng ta tiết tấu, làm nhiệm vụ thế nhưng là sẽ chết người đấy. Chu La cũng nghiêm túc gật đầu. Chúng ta đi qua thí luyện doanh tẩy lễ, mặc kệ cảm giác vẫn là sức chiến đấu đều là tinh anh cấp biệt. Ngươi như mời một cái cản trở, đến lúc đó nhiệm vụ hội dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tô Phù kinh ngạc nhìn hai người này liếc mắt. Thật là tự tin hai người, Quân Nhất Trần thực lực. Nói thật, hắn thật đúng là thật coi trọng. Đừng lo lắng, thực lực của hắn không kém. Tô Phù mím môi một cái, hắn như cản trở, ta gánh lấy, theo ta tích phân khấu trừ. Bất quá, ta không cho rằng hắn hội cản trở. La Hầu cùng Chu La nhìn xem Tô Phù, lắc đầu. Ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm mình tới thí luyện doanh trung thành lớn bao nhiêu. Hai người không nói gì thêm, Tô Phù đều bảo đảm bọn hắn nếu là lại nghi vấn, liền có đánh mặt ý tứ. Về sau, ba người tăng thêm Quân Nhất Trần tổ đội về sau, điểm đừng rời bỏ, trở lại riêng phần mình trong phòng. Tô Phù thu thập một chút đồ vật. Trên bờ vai, Miêu Nương nằm ngáy o o. Từ khi trận chiến kia, ăn xong mấy cây xúc tu về sau, Miêu Nương liền trở nên hết sức thích ngủ. Lấy ra ba lô, đem đồ vật thu thập đến trong ba lô. Về sau, uống một chén nước về sau, liền xoay người đi ra ngoài. La Hầu cùng Chu La hiển nhiên cũng sớm liền thu thập xong. Thí luyện doanh bên trong bây giờ rất nhiều thành viên đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Dù sao, Vô Phương vào cửa trọng môn bên trong tu hành. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có phía ngoài cao nhiệm vụ khó khăn mới có thể tăng lên chính mình. Đồng thời, Tô Phù có thể tưởng tượng đến, rất nhiều thành viên cũng đều là tại kìm nén một hơi. Chờ đợi cửa trọng môn mở lại thời điểm, nhất cử tại bây giờ đã dừng lại Ngân Long bảng xông lên bài danh. Tô Phù kỳ thật cũng rất chờ mong. Vốn còn muốn nhiều xông mấy lần cửa trọng môn, kết quả lần thứ hai xông cửa trọng môn liền xảy ra ngoài ý muốn. Đi theo La Hầu cùng Chu La sau lưng, ba người tới huấn luyện viên khu rừng chân, tìm được phụ trách đăng ký Lan Tố. Chuẩn bị đi rồi, Lan Tố hết sức tinh luyện, giữ lại qua tai tóc ngắn, nhìn xem Tô Phù ba người, híp híp mắt. Ánh mắt của nàng rơi vào Tô Phù thân bên trên, cười nói: Thương Lành không nhiều nuôi mấy ngày. Tô Phù cười cười: Thương Lành lại đổ thừa không có ý nghĩa. Lan Tố cũng không bắt buộc. Tốt, ta đây an bài cho các ngươi xe, để cho các ngươi rời đi thí luyện doanh. Chú ý, rời đi thí luyện doanh về sau, không được đối với bên ngoài đề cập thí luyện doanh bên trong bất cứ chuyện gì. Lúc nói lời này, Lan Tố sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ba người biến sắc, nhẹ gật đầu. Mặt khác, Tiểu Tô A, nếu như ngươi có hồi trở lại Giang Nam thành phố, nhớ kỹ cùng ngươi lão sư nói. Lan Tố giơ tay lên, săn bên tai mái tóc, tựa hồ có chút thẹn thùng giống như, nói, Tố Tố đang chờ hắn. Tô Phù toàn thân lắc một cái, La Hầu cùng Chu La cũng là nổi lên cả người nổi da gà. Nơi xa, Dương Chính Quốc vừa vặn theo khu rừng chân bên trong đi tới. Nghe nói như thế, dâu quai nón một trận run. Ai nhỉ? Thôi đi ngươi, ngươi nhường Tô Phù mang theo thoại. Ta bảo đảm Phương Trường Sinh ngày thứ hai liền thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Dương Chính Quốc lớn tiếng nói. Lan Tố trên mặt mang mỉm cười, băng lãnh quét Dương Chính Quốc liếc mắt, lại quét Tô Phù ba người liếc mắt. Các ngươi đi trước, Tiểu Tô, nhớ kỹ Lan huấn luyện viên dặn dò ngươi thoại nha. Lan Tố ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô Phù ba người mau chóng rời đi này khói lửa sắp nổi lên bốn phía đáng sợ chỗ. Chờ đến bọn hắn chạy xa, mới là nghe được huấn luyện viên khu rừng chân bên trong truyền đến Dương Chính Quốc rú thảm. Lan Tố, ngươi cái tổn hại nhất mà lại hao lão tử dâu ria. Tin hay không lão tử đem ngươi đánh thành nam nhân ngọa tảo ngươi còn hao. Màu xanh quân đội Việt giã xe bay chạy như bay tại trên sa mạc. Chu La đeo kính đen, một tay khoác lên trên cửa sổ xe, một tay trưởng khống tay lái. Động tác kia vô cùng rất quen, xem xét liền là trong nhà có mỏ thường lái xe thể thao loại nữ nhân kia. La Hầu cùng Tô Phù ngồi ở hàng sau, nhìn xem trong bão cát, dần dần biến mơ hồ băng lãnh kim loại tường vây. Thật sâu thở ra một hơi. Tính toán đâu ra đấy, bọn hắn vào thí luyện doanh cũng có hơn một tháng. Này hơn một tháng thật xem như đã trải qua thuế biến. Ngưng thần hành lang đối cảm giác rèn luyện cửu trọng môn bên trong sinh tử rèn luyện. Đều để bọn hắn thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Xe đi lái vào kinh đô. Chu La đánh thông tin, rất nhanh liền có người thay bọn hắn chuẩn bị xong bay hướng Giang Nam thành phố máy bay. So với gia thế, La Hầu cùng Tô Phù thật đúng là so ra kém Chu La. Nữ nhân này sau lưng thế nhưng là đứng đấy nguyên một cái Chu gia tài phiệt. Châu Á, ngũ đại tài phiệt một trong. Mặc dù phía trước cùng Tô Phù gây không quá vui sướng, bất quá Chu La hiển nhiên không thèm để ý những thứ này. Chu Liên Thành chết. Cùng Chu La có quan hệ gì Chu gia loại kia lớn tài phiệt. Bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Đủ loại chi hệ. Quan hệ vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên, nói lên ra thế, La Hầu khả năng không thể so Chu La yếu, bất quá, so với ai có tiền. La Hảo Đại Tông Sư, mặc dù tỏa trấn Tây Cương của cải khả năng còn xác thực so ra kém đỉnh cấp tài phiệt. Đi vào kinh đô sân bay. Kinh đô cũng là quốc tế hóa đại đô thị. So với Trung Hải thì còn muốn phồn hoa một chút. Dù sao cũng là châu Á kinh thành. Tô Phù hai lần đi vào kinh đô đều là vội vàng thoáng một cách đã qua. Lần sau có cơ hội, Tô Phù cũng là dự định đi trong kinh đô đi đi. Hắn còn nhớ rõ Bắc Bình học phủ tiểu hoàng mao Lộ Bình Chi. Cùng chính mình rất có duyên. Đến lúc đó có khả năng đi gặp một lần. To lớn máy bay hành khách ngừng ở phi trường. Tô Phù ba người tại Chu La người an bài xuống trèo lên phi cơ. Không hề nghi ngờ. Ngồi khoang hạng nhất. Ta bao chỉnh cái hạng nhất khoang thuyền. Như thế thanh tịnh một chút. Chu La nói ra. Nàng nằm trên ghế, vểnh lên thẳng tắp cặp đùi đẹp, lười biếng nói. La Hầu không khỏi tắc lưới, kẻ có tiền liền không giống nhau. Tô Phù cũng là lơ đĩnh, Tề Bạch Hợp tiến hắn tới thời điểm cũng là như vậy. Tô Phù là thấy qua việc đời. Máy bay cất cánh, rời đi kinh đô, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, máy bay liền đáp xuống Giang Nam sân bay. Tô Phù phía trước ở trên máy bay liền cho Quân Nhất Trần phát tin tức. Cho nên, làm Tô Phù ba người đi ra phi trường thời điểm. Liền thấy ngoài phi trường, người đông nhìn nhịp bên trong, ngừng lại một cỗ màu lửa đỏ bựa vô cùng trôi nổi xe thể thao. Thấy trôi nổi xe thể thao, Tô Phù con mắt khẽ hít một cái. Giơ tay lên, vẫy vẫy. La Hầu tò mò nhìn sang Chu La dùng ngón tay thon dài nắm kính dâm vạc đến mũi cũng là định thần nhìn lại. Trôi nổi cửa xe thể thao mở ra. Đầu tiên là nhô ra một đôi chân. Lộ ra mắt cá chân. Ăn mặc xoa không nhuốm bụi trần nhỏ dày ra. Tửu hồng sắc quần tây. Thẳng mà sạch sẽ. Ngay sau đó chính là ăn mặc tửu hồng sắc nhỏ tây trang anh tuấn nam tử chậm rãi xuất hiện. Đứng đang chạy bên cạnh xe. Mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Đúng là đã lâu không gặp Quân Nhất Trần. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 22 chương 205 tông sư giới hiếm thấy xuất. Đây là La Hầu cùng Chu La đối Quân Nhất Trần phản ứng đầu tiên. Tửu hồng sắc nhỏ âu phục. Người cao 1'8". Nắm Quân Nhất Trần thẳng tắp mà tuấn giật dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia băng lãnh khuôn mặt cùng với xóa tung tóc, ánh mắt sắc bén bên trong, mang theo vài phần mê ly. Tăng thêm trôi nổi xe thể thao phụ trợ, phảng phất công tử văn nhã trong tranh đi ra giống như. La Hầu lông mày nhớn lên. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy mình rất đẹp trai. Chỉ bất quá cùng Quân Nhất Trần xuất không phải một cái phong cách. Sờ lên chính mình ngắn đầu đinh phát, khóe miệng không khỏi một phát, có chút ý tứ. Nữ nhân đối với anh tuấn nam nhân cuối cùng sẽ tương đối rộng cho Chu La mấp máy môi đỏ, cười nhạt một tiếng. Ba người đi lên phía trước, đi tới Quân Nhất Trần bên người. Tô Phù thì là nắm Quân Nhất Trần giới thiệu cho La Hầu cùng Chu La. La Hầu tầm mắt khẽ híp một cái. Ngẩng đầu. Tinh thần cảm giác khuyết tán. Thân bên trên một cách tự nhiên mang theo một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. đối với đồng đội, La Hầu yêu cầu vẫn còn rất cao. Chu La nếu như không phải là bởi vì xâm nhập Ngân Long bảng, khả năng hắn còn không nguyện ý nhường Chu La về chỗ. Mà lại, làm nhiệm vụ cũng không phải nói đùa, rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Không có một chút thực lực, đến lúc đó cản trở, liền sẽ hết sức phiền toái. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình. Hắn cũng là biết La Hầu cùng Chu La. Dù sao, Tô Phù kéo hắn về chỗ, là có thể nhìn thấy hai vị này đồng đội. Quét La Hầu liếc mắt, người sau cảm giác áp bách đối với Quân Nhất Trần mà nói cũng là không quan trọng. La Hầu cảm giác có lẽ so với Quân Nhất Trần hội mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng mạnh có hạn. Đến mức Chu La, Quân Nhất Trần không nhìn thẳng. Cho uy hiếp của hắn tính còn không có Tô Phù tới mãnh liệt. Lên xe, Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù như quen thuộc mở cửa xe ngồi lên. Này trôi nổi xe thể thao, hắn cũng là ngồi qua mấy lần, cho nên rất quen thuộc. La Hầu cùng Chu La có chút im lặng. Trôi nổi xe thể thao ngoại trừ ghế lái bên ngoài, cũng chỉ có một chỗ ngồi. Đây là nhường hai người bọn họ đi chen. Quân Nhất Trần quay xuống cửa sổ, giơ ngón tay lên chỉ đằng sau. Đằng sau có xe. Quân Nhất Trần nói xong, một cước đạp xuống chân ga. Xe thể thao phát ra nổ vang, trong nháy mắt như ngọn lửa màu đỏ đột nhiên thoát ra. La Hầu cùng Chu La quay đầu nhìn sang. Lái xe Lam Bá ăn mặc chỉnh tề tây trang màu đen, tóc trắng chải vuốt ngay ngắn rõ ràng, mỉm cười đối La Hầu cùng Chu La khom người. La thiếu gia, Chu tiểu thư thỉnh. Lam Bá nói ra. Hai người cũng là không nói gì thêm, ngồi lên xa hoa xe bay. Lam Bá lái xe không nhanh không chậm hướng Quân Nhất Trần biến mất phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, xa hoa xe bay mở ra vừa vỡ cũ cư xá. Cư xá diệp thì là ngừng lại Quân Nhất Trần xe thể thao. Hai người xuống xe đằng sau, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đã ở nơi đó chờ đợi. Người anh em này khí chất rất cao lạnh. La Hầu đối Chu La lẩm bẩm một câu. Như người bình thường có cá tính công tử ca đều là như thế. Chu La mím môi một cái. Bất quá bọn hắn tới này cố nát cư xá làm cái gì đến, ta mời khách lớn mật buông ra ăn. Tô Phù cười quét La Hầu cùng Chu La liếc mắt, nói. Trở lại chỗ cũ, không hiểu có loại cảm giác thân thiết, Tô Phù tâm tình hết sức vui vẻ. Rất lâu không có ăn vào ông chủ thạch hoa cao, cái gì là tưởng niệm. Tô Phù ban đầu cũng kêu Lam Bá. Bất quá Lam Bá chỉ là cười khoát khoát tay. Ngồi tại xa hoa xe bay bên trong an tĩnh chờ đợi. Tô Phù cũng không bắt buộc, bốn người tiến vào cư xá đi tới thạch hoa cao trong tiệm. Ông chủ ngồi tại cửa ra vào, bắt chéo hai chân, rú cụt lấy dép lào, ngậm một điếu thuốc, híp mắt mắt thấy trong tay sách nhỏ. Tựa hồ cảm ứng được Tô Phù tầm mắt, ông chủ ngẩng đầu, nhìn lại, lông mày không khỏi nhảy lên. Nha a, tiểu tử ngươi thế nào trở về rồi? Ông chủ hai ngón tay cầm điếu thuốc, run lên tàn thuốc. Chu La nhíu nhíu mày. Này địa phương nào mời khách ăn cái đồ chơi này? La Hầu cũng là lơ đễnh. Dù sao, từ nhỏ tại Tây Cương lớn lên hắn, cỡ nào ác liệt hoàn cảnh đều thể nghiệm qua. Nghe được có ăn, vui vẻ an vị trên ghế chuẩn bị. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi ngồi tại Tô Phù bên cạnh, lấy ra khăn tay nắm bóng mỡ cái ghế, ghế lau lau rồi một lần. Một lời khó nói hết a. Ông chủ, tới trước bốn bát thạch hoa cao, lại đến 10 xuyên gà nướng chôn, 4 cái gà tơ. Tô Phù nuốt một miếng nước bọt, không kịp chờ đợi, nói. Tiểu tử ngươi mẹ nó ruột chết đói đầu thai trở về à? Ông chủ lười biếng đứng dậy, liếc mắt vặn khói về sau, cười mắng một câu, liền hướng trong phòng bếp đi đến. Chu La ngay từ đầu có chút lưỡng lự. Dù sao, khói dầu nhiễm phải tiểu điếm, thật đúng là không để cho nàng thói quen. Làm Chu gia lớn tài phiệt thiên tài, ngày thường đều là cơm ngon áo đẹp, vô cùng chú trọng ẩm thực vệ sinh. Này loại lôi thôi hoàn cảnh, thật chính là nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá, thấy Quân Nhất Trần, La Hầu đều không thèm để ý. Nàng cũng không dễ phất tay áo liền đi. Bất quá, Nàng quyết định chủ ý tuyệt đối không ăn tiệm này bất luận cái gì đồ ăn. Nếu không phải xem ở Tô Phù trên mặt mũi, nàng khả năng đều sẽ không bước vào tiệm này nửa bước. Lôi thôi ông chủ, lôi thôi cửa hàng. Nguyên lai, Tô Phù nặng như vậy khẩu vị chỉ chốc lát sau trong phòng bếp tung bay lan ra một vệt hương khí. Ông chủ bưng bốn bát lành lạnh thạch hoa cao đến trên mặt bàn, ra hiệu Tô Phù đám người ăn trước. Tô Phù quét đám người liếc mắt. Tiếp nhận thạch hoa cao trực tiếp hướng trong miệng rót. Lành lạnh trơn mềm băng thoải mái cảm giác, nhường Tô Phù con mắt đột nhiên liền phát sáng lên. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế thật là khiến người ta hoài niệm mùi vị a. Quân Nhất Trần dùng khăn giấy lau lau rồi một thoáng bát dìa. Về sau, thận trọng bưng lên bát. Mặt không thay đổi quét La Hầu cùng Chu La liếc mắt. Hé miệng từng ngụm hướng trong miệng rót. Cái kia tướng ăn cùng Tô Phù khó coi tướng ăn có so sánh. Chu La bối rối. Nói xong lãnh ngạo công tử ca đâu hàng vỉa hè tiểu điếm đồ ăn ăn như thế này La Hầu thì là không có bao nhiêu bận tâm. Uống một ngụm. Nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nhường La Hầu con mắt đều đỏ bừng. Ngọa tào tặc mẹ nó dễ uống tại Tây Cương lớn lên La Hầu. Lần thứ nhất uống này loại băng thoải mái ngọt ngào mỹ vị. Phúc suy ngụm lớn uống. Mấy ngụm liền uống sạch sành xanh. Ông chủ thêm một chén nữa La Hầu bỗng nhiên vỗ xuống bát, hào khí ngất trời hét lớn một tiếng. Chu La liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy rét bỏ. Lão Chu A, ngươi không ăn sao nếu không? Cho ta La Hầu thấy Chu La trước mặt chén kia thạch hoa cao, mắt sáng lên, hỏi. Chu La ban đầu không muốn uống, thế nhưng là thấy ba người đều ăn thơm như vậy, không khỏi mím môi một cái. Đối nhìn chằm chằm nàng chén kia thạch hoa cao ngẩn người La Hầu nói ra. Lăn. La Hầu bỗng cảm giác đáng tiếc. Nữ nhân này. Chu La vỉnh lên tay hoa bưng lên bát. Hít hà lạnh buốt cảm giác cũng là không có bao nhiêu mùi vị. Nàng theo trong bọc tay lấy ra giấy. Học Quân Nhất Trần dáng vẻ. Lau lau rồi một thoáng bát bên bờ. Về sau mới là há miệng nhỏ. Nho nhỏ uống một ngụm. Hả Chu La con mắt hơi hơi trợn tròn. Thật, thật là thơm. Ông chủ đem Tô Phù điểm mỹ thực toàn bộ bưng đi ra, bày tại trên bàn. Ăn ngon uống ngon, Tô tiểu tử, nhớ kỹ thanh toán. Ông chủ nghiêm túc sẵn dò một câu. Tô Phù nắm lên một thanh mề gà hướng bỏ vào trong miệng. Lườm ông chủ liếc mắt. Ngươi cảm giác cho chúng ta giống như là thiếu tiền người sao nói xong. Không thèm để ý ông chủ. Lại nắm lên một cây mề gà hướng bỏ vào trong miệng. Quân Nhất Trần, La Hầu động tác cũng không chậm. Chu La uống xong thạch hoa cao, giờ phút này chỗ nào còn nhớ được hình ảnh, đến muộn, khả năng thật liền không có ăn. Này ba cái đói khát nam nhân đến mức tại vào cửa phía trước. Tuyệt không ăn trong tiệm bất luận cái gì thức ăn ý nghĩ. Đã sớm bị ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Ông chủ lấy ra hộp thuốc lá, trên mu bàn tay vỗ vỗ, đánh ra một điếu thuốc, ngậm lấy, điểm lửa. Ngồi tại cửa ra vào trên ghế, híp mắt nhìn xem mấy tiểu tử kia vui chơi giải trí, cười nhạt một tiếng. Thí luyện doanh xảy ra vấn đề bằng không thì sẽ không để cho các ngươi sớm như vậy đi ra. Ông chủ hỏi. Tô Phủ một bên ăn, một bên cũng không ngẩng đầu lên. Cửu trọng môn bị ta làm phế đi. Hiện tại mời vị tạo mộng chủ đại nhân tới tra rõ. Cho nên chúng ta tạm thời đi ra làm tạo mộng sư tổng bộ ban bố nhiệm vụ. Tô Phù nhét miệng đầy, nói. Tiểu tử ngươi nắm cửu trọng môn làm cho phế đi lão tử năm đó đều không làm được sự tình. Thế mà bị ngươi cho làm được. Có thể à. Hết sức ưu tú. Ông chủ hít sâu một cái khói, phun ra mông lung khói mù, ngạc nhiên nói. Chu La cùng La Hầu ăn cái gì động tác liền hơi ngưng lại. Vị lão bản này giống như đối thí luyện doanh rất quen thuộc a. Lão bản này cũng biết đạo thí luyện doanh. Chu La nắm lấy một sâu mề gà trong mồm còn đút lấy mấy cái, nghi hoặc hỏi. Ông chủ hít mắt lườm Chu La liếc mắt. Thí luyện doanh vẫn là ta trả giá cực lớn đại giới nhường lão tề đưa Tô tiểu tử đi. Đúng. Lý Mộ Ca tiểu tử kia hẳn là còn ở a, còn có Dương Chính Quốc cái kia ngu xuẩn. tuyệt đối ngày ngày sau lưng mắng lão tử, lúc trước bị lão tử đè xuống đất ma sát, cái rắm cũng không dám thả một cái. Ông chủ đứng thẳng lưng, dựa vào trên cửa, có chút nghi ngờ xa nói. Vậy cũng là hắn đã từng chết đi thanh xuân. Chu La nhấm nuốt động tác liền cứng đờ. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc. Đó cũng đều là thí luyện doanh bên trong cấp 8 đại tôn sư huấn luyện viên. Trước mắt này quý xếp lào lôi thôi nam nhân. Đến cùng là ai đúng rồi? Ông chủ. Lan Tố huấn luyện viên để cho ta mang một câu cho ngươi. Nàng nói. Tố Tố đang chờ ngươi. Nắm lên một con gà tơ. Gỡ ra. Bên trong màu vàng màu xanh lá nguyên liệu nấu ăn chảy xuôi mà ra. Mùi thơm nức mũi. Tô Phù ăn miệng đầy chảy mỡ, nói ra. Khù khù khù. Ông chủ một điếu thuốc khí sặc ở kém chút không có bị sặc ở ra rắm. Gõ bên trong đây. Câu nói này có thể so sánh Tô Phù ác mộng còn dọa người. Chu La cùng La Hầu khẽ giật mình. Lan Tố phía trước lời nói bọn hắn cũng biết nói. Chẳng lẽ trước mắt cái này lôi thôi vô cùng nam nhân. Liền là cấp 8 đại tôn sư Lan Tố huấn luyện viên ý trung nhân ông trời ơi. Trước mắt cái này xuyên dép lào nam nhân. Liền là Phương Trường Sinh Chu La nhìn không được. Một ngụm nắm trong miệng đồ ăn cho phun tới. Nàng đặc biệt lại ăn một vị tôn sư nấu nướng đồ ăn La Hầu cũng là ngây ra như phóng. Chỉ có Tô Phù cùng Quân Nhất Trần còn tại bình tĩnh ăn. Quân Nhất Trần lườm hai người này liếc mắt. Khóe miệng không khỏi cong lên. Thật chính là không có thấy qua việc đời hai người. La Hầu bỗng nhiên đứng thẳng người, miệng nhét phình lên, miệng đầy là dầu trừng lớn mắt. Phương, Phương tiền bối ta thường nghe phụ thân nhắc lên sự tích của ngươi tôn sư giới hiếm thấy. Tử Lôi Long Hoàng Phương Trường Sinh La Hầu phảng phất như là tại huấn luyện quân sự đếm số giống như. Cái eo lớn lên thẳng tắp. Người nam nhân trước mắt này thế nhưng là vị cấp 8 đại tôn sư mà lại là trong truyền thuyết tôn sư. Phương Trường Sinh hít một hơi khói, khoát tay áo. Nhìn ngươi này lăng đầu thanh bộ dáng. Hẳn là La Hảo nhi tử đi. Đảo mắt La Hảo cái kia sắt thép trực nam cũng có con trai. Phương Trường Sinh cười cười, không hiểu nghi ngờ xa. Về sau, lại đối Tô Phù hỏi, Lan Tố không đến đây đi. Tô Phù khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, nữ nhân kia vừa đến, lão tử coi như đến dọn nhà. Phương Trường Sinh thở ra một hơi. Tô Phù, La Hầu, Chu La ba người đều là xứng sờ. Lan Tố huấn luyện viên có khủng bố như vậy sao? Phương Trường Sinh run rẩy rút điếu thuốc. Lắc đầu. Này chút thanh niên căn bản không biết Lan Tố kinh khủng. Đám người không nói gì nữa. Biết được Phương Trường Sinh thân phận. La Hầu cùng Chu La ăn lên món ăn tới coi như văn nhã câu nệ nhiều. Rất nhanh liền bữa ăn kết thúc. Đám người cùng đi ra khỏi nhà hàng nhỏ cáo biệt Phương Trường Sinh cùng Tô Phù. Quân Nhất Trần đã tại Giang Nam thành phố rượu ngon nhất cửa hàng đặt trước căn phòng tốt. Nhường Lam Bá mang theo hai người đi qua. Bọn hắn dự định trước tu chỉnh một ngày, làm tốt tiến vào nhiệm vụ chuẩn bị. Tô Phù không có đi trải nghiệm trong tiệm, trải nghiệm cửa hàng có ông chủ chiếu khán, hết thảy đều tốt đẹp phát triển. Trở lại nhỏ phòng cho thu. Đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác, Tô Phù toàn thân đều là trở nên thoải mái rất nhiều. Nằm ở trên giường, Tô Phù nhắm mắt lại, chung quanh im ắng, trong lòng đều trở nên tĩnh mịch. Miêu Nương ghé vào trên giường. Nâng cao thẳng tắp mèo chân tại liếm láp. Quả nhiên, Miêu Nương cũng cảm thấy nhỏ cho thuê thư thích nhất. Tiểu Nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ hiện hiện trong phòng bay a bay. Tiểu Tử Long cũng là lảo đảo lắc lư tại trong phòng nhỏ bò qua bò lại. Thỉnh thoảng phóng xuất ra một đạo màu tím lôi đình. Giúp không khí đều là đang chấn động. Tô Phù sau khi rửa mặt, chui vào giường chiếu. Vui thích dựa vào mềm mại cái gối kích hoạt mộng ngôn tiến vào hắc tạp không gian. Thừa dịp nhàn hạ thời gian, Tô Phù dự định khai khẩn một thoáng mới áp mộng mộng cảnh. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 22 chương 206 nhịp tập bút tiên đêm đắc khuya. Cư xá ban đêm,

hai tay nắm lấy lão âm bút. Thân thể chậm rãi theo hư ảo biến thành thực chất. Bút tiên Tô Phù khẽ giật mình. Bút tiên vừa xuất hiện trong nhà gỗ oán ruột liền toàn bộ đều đã ngừng lại động tác. Nguyên bản nhìn chằm chằm Tô Phù trong mắt, dồn dập chăm chú nhìn không rõ mặt, chỉ có thể cảm thụ oán khí bút tiên. Một chỗ không cho hai ruột. Chớ nói chi là bút tiên cùng oán ruột đều là oán niệm tập hợp thể. Hả, đột nhiên Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bởi vì hắn phát hiện bút tiên nắm lấy lão âm bút, chậm rãi chuyển động thân khu tràn đầy oán niệm con mắt, không để ý đến oán ruột. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù có chút mộng, thân thể hơi hơi phát lạnh. Tình huống như thế nào khoản này tiên? Là dự định nhị tập tạo phản chuyện hay đề cử đọc? Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 22 chương 207. Ngươi làm sao đáng yêu như thế? Âm lãnh gió thổi phất ở trong nhà gỗ, giống như là trong hầm băng hơi lạnh xuyên qua tại trong phòng mỗi một cái khe hở bên trong, giống như để cho người ta toàn thân đều là trở nên cứng, đông kết. Trên xà nhà, trong góc tường, trên trần nhà, kéo đẩy ngoài cửa. Từng cái làn da phát xanh. Đầu tóc rối bời trải tán. Trừng tròng mắt. Miệng mở rộng. Phát ra ghen ghét tiếng oán ruột leo lên lấy. Này chút oán ruột oán khí nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất giọt nước. Coi như dùng Tô Phù khí huyết. Tại đây loại oán khí trong hoàn cảnh. Cũng là nhìn không được bị ăn mòn. Đông ghét. Khí huyết lui tán đằng sau, Tô Phù đối phó oán dược thủ đoạn liền yếu rất nhiều. Cho nên hắn nghĩ tới bút tiên. Đồng dạng là oán niệm tập hợp thể, bút tiên hẳn là có thể đủ cùng này oán dược đỏ sức một phen đi. Bất quá, nhưng Tô Phù tuyệt đối không ngờ rằng chính là triệu hồi ra bút tiên về sau, người sau ngược lại là nắm lấy lão âm bút chuyển hướng chính mình. Bút tiên thấy không rõ mặt, ngổn ngang khô héo tóc rủ xuống che đậy mặt của nàng. Mặt trên người giống màu trắng áo ngủ, bất quá nhiễm phải điểm điểm vết máu. Nồng đậm oán khí, không thể so với oán ruột tới yếu. Kỳ thật bút tiên rất mạnh, này chút mộng cảnh ruột ra sân cũng không phải nói ai ra sân sớm ai liền yếu. Đặc biệt điều kiện, sản xuất đặc biệt ruột thôi. Lúc trước tại trải qua bút tiên áp mộng thời điểm, Tô Phù nếu như không phải dùng trí tuệ nghiền ép bút tiên, khả năng cũng không có dễ dàng như vậy xông qua bút tiên mộng cảnh. Bút tiên tung bay trên không trung, lộ ra một đôi trở nên cứng chân nhỏ, trên chân che kín gân xanh. Tựa như là treo cổ trên không trung, nắm lấy lão âm bút, chậm rãi hướng phía Tô Phù tung bay đi qua. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bút tiên đây là dự định nhị tập trả thù sao? Phía trước bị ủy khuất. Dự định một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài, lít nha lít nhít oán ruột trong mắt cũng là lộc cộc trực chuyển. Khả năng không có làm rõ ràng tình huống đến cùng là như thế nào. Một chỗ không cho hai ruột đặc biệt khác đều là oán khí cực sâu oán ruột. Bởi vậy, tại bút tiên xuất hiện trong nháy mắt, này chút oán ruột liền đem oán khí từ trên người Tô Phù chuyển rời đến bút tiên phía trên. Đối với oán ruột tới nói, huyết khí phương cương người căn bản không phải cách uy hiếp gì. Tại nàng oán khí xếp dưới, mặc cho ngươi huyết khí mạnh hơn, cuối cùng đều sẽ để nguội đông kết. Ngược lại là bút tiên, này khách không mời mà đến, uy hiếp lớn hơn. Chỉ là thời khắc này tình huống tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Bút tiên nổi lơ lửng, rất nhanh liền trôi dạt đến Tô Phù trước mặt. Tô Phù có khả năng thấy một đôi tràn đầy oán niệm con mắt nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù khí huyết lui bước, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống tam cực. Đối đầu bút tiên, căn bản không có mảy may lo lắng. Hắn triệu hồi ra bút tiên. Đây là rời lên tảng đá nện chính mình chân a, bút tiên như thế ra sao, có chuyện gì? Ta không thể trở về nhà lại nói nhỏ bút a. Ngẫm lại ta cùng ngươi cùng chung hoạn nạn tháng ngày. Chúng ta thế nhưng là tốt hợp tác. Tô Phù nhìn xem trôi nổi bút tiên, nói. Lão âm bút xoay nhúc nhích một chút cổ, về sau chậm rãi hướng phía Tô Phù mặt thiếp đi qua. Băng lãnh khí tức, nhịp nhàng ăn khớp giống như hướng Tô Phù trong lỗ chân lông chui vào. Tô Phù khóe miệng giật một cái, nếu như thế, vậy liền thật không có biện pháp. Hỏi ngươi cùng vấn đề, đáp đi ra. Liền để ngươi muốn làm gì thì làm, đáp không được, chúng ta về nhà lại nói. Tô Phù thấp giọng nói. Bút Tiên động tác cứng đờ, về sau chậm rãi gật đầu. Nàng là một vị giảng nguyên tắc Bút Tiên. Coi như oán khí rất sâu, cũng phải gìn giữ ưu nhã. Tô Phù híp híp mắt. Cùng ta cùng một chỗ nói ba lần. Mặt trăng. Mặt trăng. Mặt trăng Bút Tiên quay đầu. Do dự một chút. Phát ra khô khốc thanh âm. Đi theo Tô Phù hô ba lần mặt trăng. Tô Phù mím môi một cái. Tiếp tục nói. Lại cùng ta cùng một chỗ nói ba lần. Bánh trung thu. Bánh trung thu. Bánh trung thu tốc độ phải nhanh. Bút Tiên tựa hồ bị Tô Phù tiết tấu mang đi. Không khỏi dồn dập nói ba lần bánh trung thu. Bút Tiên vẫn chưa nói xong. Tô Phù lập tức hỏi. Hiện tại 3 giây thời gian trả lời vấn đề của ta. Xin nghe đề. Hậu nghệ bắn chính là mặt trăng vẫn là bánh trung thu. Bút Tiên cái kia thấy không rõ dưới mặt. Khóe miệng kéo một cái. Ngu xuẩn. Hậu nghệ còn có thể bắn bánh trung thu hay sao, bắn chính là mặt trăng. Tô Phù mím môi một cái, nhìn xem trả lời đương nhiên Bút Tiên. Bút Tiên, ngươi sao có thể đáng yêu như thế. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trong phòng từng con oán ruột phảng phất xem ngu xuẩn giống như nhìn xem Bút Tiên cùng Tô Phù. Này rời ạ, sợ không phải hai cái kẻ ngu nha. Hậu nghệ bắn cái ruột mặt trăng. Người ta bắn chính là ngày oán ruột hé miệng. Gào thét một tiếng. Động tác tốc độ tăng tốc. Tủ bát bên trong tiểu ruột cũng có chút mộng, bày ra ngón tay đang không ngừng khoa tay lấy. Chẳng lẽ Bút Tiên nói sai rồi hả? Hắn cảm thấy Bút Tiên tỉ tỉ trả lời rất đúng vậy. Bút Tiên trầm mặc rất lâu, oán ruột trên người oán khí càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng hướng Tô Phù cùng Bút Tiên tới gần. Sau một khắc, Bút Tiên thân bên trên bạo phát ra một cỗ nồng đậm oán khí. Cái kia oán khí sợ ngây người Tô Phù. Lão âm bút hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xuyên qua từng con oán ruột đầu, đem oán ruột đầu đều là mặt sụp đổ. Tô Phù nheo lại mắt. Hắn tựa hồ cảm thấy Bút Tiên trong nội tâm không có gì sánh kịp oán khí. Đó là một loại mong muốn đánh chết hắn, nhưng có hay không pháp hạ thủ thống khổ. Từng cái oán ruột bị Bút Tiên hốt bạo, nhưng lại nhanh như gió ngưng kết. Bút Tiên cúi đầu thấp xuống, hướng phía oán ruột môn tung bay tới. Trong nhà gỗ truyền đến rồn dập tiếng tì bà, thanh âm liền như ma ruột đang thét gào. Oán ruột số lượng càng ngày càng nhiều. Hai cái oán niệm cực sâu ruột quái đại chiến, hình tượng này Tô Phù cũng là lần đầu tiên thấy. Chiến đấu là im ắng, không có hủy thiên diệt địa. Thế nhưng mỗi một lần lại đều cực độ hung hiểm. Oán niệm hình thành gió lúc bao phủ tại trong nhà gỗ. Tủ bát bên trong toàn thân tái nhợt tiểu ruột bị hù mau đem tủ bát môn khép kín gấp. Tô Phù cũng là đứng người lên. Bút Tiên thay hắn chống được oán niệm về sau. Tô Phù có khả năng cảm giác được cái kia phong tỏa hắn khí huyết oán khí bắt đầu tán đi. Khí huyết tiết trời ấm lại, lực lượng lại một lần trở về thân thể. Bất quá Tô Phù không có đồng thủ. Nhìn xem Bút Tiên cùng oán ruột đại chiến. Bút Tiên cần phát tiết. Bằng không thì thật hội nín hỏng. Oán ruột phân thân nhiều lắm, chỉ cần oán khí không tiêu tan, nàng đều có thể không bờ bến tràn ra phân thân. Theo từng con oán ruột bị cấp tốc đi xuyên, lão âm bút hốt bể đầu. Oán khí tựa hồ tại trước mắt tạo thành một bức tranh cuốn. Trang điểm trong kính hiện ra một bộ ấm áp hình ảnh. Một vị ăn mặc hán phục nữ tử ngồi ngay ngắn sạch sẽ sáng ngời trong nhà gỗ. Nhà gỗ kéo đẩy môn mở ra. Trên đỉnh như khay ngọc bích giống như mặt trăng treo thật cao. Phát ra hào quang rực rỡ. Tại trong nhà gỗ, nữ tử ung dung hoa quý, phức tạp hoa lệ hán phục tầng tầng xếp. Nữ tử ôm tì bà còn che nửa bên mặt, khuôn mặt kinh diễm đẹp. Móng tay thoa đỏ tươi chi sắc, tú tay tại tì bà bên trên nhẹ nhàng kích thích. Hình ảnh rất đẹp. Thế nhưng, hình tượng này, nhưng một phân thành hai. Hai tại điểm 4, 4 tại điểm 8. Không ngừng biến nhiều. Như tái diễn ảnh trong gương đang không ngừng khuyết tán. Trong tấm hình nữ nhân khải đàn gấp rút mà băng lãnh tiếng tì bà, con mắt nhìn tròng trọc vào Tô Phù cùng Bút Tiên. Kinh khủng oán khí đang không ngừng tập kết. Đây đều là oán dược phân thân. Muốn tìm ra oán dược chân thân thật sự là không quá dễ dàng. Bút Tiên thì không có để ý nhiều như vậy, đối với nàng tới nói, hết thảy đều hốt bảo liền được. Lão Âm bút nhanh như gió xuyên qua, đánh vỡ từng mặt tấm gương. Bất quá rất nhanh, cái gương vỡ nát như khỏi mặt nước lại lần nữa ngưng kết. Tô Phù nhíu mày, nhìn chăm chú lấy trận chiến đấu này. Trên thực tế, không tra ra oán dược bản chất, coi như hắn mở ra năm cực băng ra trận cũng vô dụng. Bỗng nhiên, Tô Phù quay đầu, nhìn về phía trốn ở tủ bát bên trong. Theo tủ bát khe hở bên trong lộ ra một con mắt tiểu dược. Soạt, mở ra tủ bát. Tiểu dược đỏ quả lấy thân thể toàn thân tái nhợt, ôm đầu gối trốn ở tủ bát chỗ sâu. Tô Phù thân bên trên minh mông khí huyết, khiến cho hắn có chút hoảng sợ. Tô Phù quay đầu, nhìn thoáng qua tủ bát chỗ sâu. Ở bên trong, có một bộ tiểu hài đồng thây khô, bị dùng dây thừng trói tay trói chân. Miệng mở rộng phát ra im ắng gào thét. Tô Phù thở ra một hơi. Đây cũng là chỉ có chuyện xưa tiểu dược. Tô Phù chỉ cùng Bút Tiên đại chiến oán dược, lại điểm một cái lồng ngực của mình. Nhàn nhạt nhìn xem dược tiểu hài. Dược tiểu hài thân bên trên oán khí kỳ thật cũng không sâu, ít nhất cùng oán dược so ra mềm yếu rất nhiều. Tại Tô Phù nhìn soi mói, dược tiểu hài kinh ngạc nhìn chằm chằm. Về sau theo tủ bát bên trong leo ra, hướng dưới lầu chạy đi. Tô Phù nhìn thoáng qua Bút Tiên, bắt kịp dược tiểu hài. Trong hành lang oán dược số lượng rất nhiều. Bất quá, Tô Phù một quyền một cái đánh nổ này chút oán dược. Mặc dù oán khí lại lần nữa xâm thể, thế nhưng Tô Phù cũng không quá gấp. Dược tiểu hài chạy rất nhanh, những cái kia oán dược cũng không để ý tới dược tiểu hài. Tô Phù tốc độ rất nhanh, một bên đánh nổ oán dược, một bên đi theo. Rất nhanh, đi tới trong phòng khách, dược tiểu hài đứng tại ngã lật trên mặt bàn trở lại quay đầu nhìn Tô Phù liếc mắt. Về sau, bỗng nhiên tại ngã lật trên mặt bàn nhảy một cái. Thân thể trực tiếp tràn đầy xuống dưới đất. Tô Phù lông mày nhíu lại, xốc lên cái bàn. Mở ra dưới mặt bàn tấm ván gỗ. Dưới ván gỗ hợp với một cái lối đi. Theo bên trong tản mát ra khó ngửi mùi hôi thối. Tô Phù quay đầu, nhà gỗ chung quanh từng bãi đen nước đọng nổi lên. Từng con oán khí nồng đậm oán dược nằm sấp gãy xương thân thể, há to mồm, phát ra tạch tạch tạch tiếng. Tô Phù không do dự, hướng đường đi sâu thăm thẳm bên trong đi xuống. Màu xanh lục ánh lửa đột nhiên nhảy lên. Toàn bộ tầng hầm tại màu xanh lục trong ngọn lửa, như ẩn như hiện. Tuyệt tiểu hài sợ hãi rụt rè ngồi xổm ở phòng hầm nơi hẻo lánh, ôm đầu gối, nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù đạp xuống trong tầng hầm ngầm chảy xuôi đầy chất lỏng sền sệt, chất lỏng tản ra mùi hôi thối. Tầng hầm chung quanh treo đầy tì bà. Mỗi một chiếc tì bà đều vỡ vụn ra. Như lầu hai trong phòng cái kia nắm một dạng. Tô Phù hít mắt. Tầng hầm cửa vào tạch tạch tạch tiếng sáo vang lên. Oán dược theo tầng hầm cầu thang. Gãy xương giống như tay không ngừng hạ xuống. Lắc lắc cổ. Tàn ra tóc. Từng điểm hướng xuống bò. Oán dược chân thân ở chỗ này sao? Tô Phù quay đầu nhìn về phía tầng hầm. Trên mặt đất màu đen nước đọng bắt đầu dâng lên. Rất nhanh, một bóng người kèm theo màu xanh lục ánh sáng theo trong nước chậm rãi bay lên. Đó là một bộ nữ người thi thể. Tóc tán loạn. Máu thịt me bét ra thịt. Bị trói buộc trói chặt lại tay chân. Nữ nhân há to miệng. Mơ hồ trên mặt. Tựa hồ còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng oán ý. Lối vào oán dược biến mất không thấy. Thay vào đó là Bút Tiên thao túng lão âm bút. Chậm rãi trôi nổi mà xuống. Tô Phù nhìn thoáng qua Bút Tiên. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thi thể. Cẩn thận nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên. Tại hắn nhìn chăm chú dưới ánh mắt, thi thể kia bỗng nhiên mở mắt ra. Nháy mắt oán khí trùng kích Tô Phù sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng mà, còn không có đợi này oán dược có động tác. Lão âm bút gào thét tới, thổi phù một tiếng, đem oán ruột đầu xuyên thủng, đính bay, đóng ở trên vách tường. Oán ruột trên người oán khí giống như là như thủy triều theo vách tường chảy xuôi. Mà đại bộ phận tựa hồ cũng quấn vào hốt tại mi tâm của nàng lão âm bút bên trong. Lão âm bút bên trên vết sách cũng rất nhanh tại khôi phục lại. Bút tiên thế mà đang hấp thu oán ruột oán khí tới khôi phục tự thân. Tô phù có chút giật mình. Bút tiên bị hắn vấn đề sở khốn nhiễu oán khí. Còn chưa đủ sao, theo oán ruột chân thân oán khí bị hấp thu sạch sẽ. Tô phù trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu nhanh như gió run run. Ruột tiểu hài núp ở góc tường bỗng nhiên giơ tay lên hướng phía tô phù ngoắt. Tô phù nhìn thoáng qua ruột tiểu hài, hình ảnh dần dần mơ hồ. Chờ hắn tỉnh táo, liền là ở vào hắc tạp trong không gian. Tuyệt tân nương còn ở phía xa ôm lọ màu đen vui vẻ bay tới bay lui. Chúc mừng ngươi xông qua tứ phẩm mộng cảnh oán duyệt. Lấy được thưởng tinh thần cảm giác công kích kỹ xảo oán duyệt nhìn chăm chú. Chúc ngươi sớm ngày bị hô chết. Hắc tạp trong không gian chữ bằng máu bất đắc dĩ nổi lên. Tô phù nhìn thoáng qua giải tỏa tứ phẩm áp mộng chi môn. Hai đạo chất phát bóng người tựa hồ chú ý tới tô phù tầm mắt. Giơ tay lên. Vẫy vẫy. Thu hồi tầm mắt, tứ phẩm áp mộng độ khó xác thực lớn, kinh sợ trình độ xác thực rất cao. Oán ruột có thể nắm người nội tâm hoảng hốt vô hạn phóng to. Mà lại phân thân rất nhiều, không tìm được chân thân, hắn còn thật sự không cách nào xông qua cái mộng cảnh này. Đương nhiên, xuẩn manh bút tiên cũng là giúp đại ăn. Đến mức bút tiên ở trong giấc mộng lại muốn nghịch tập tạo phản. Món nợ này tô phù hồi thật tốt nhớ kỹ. Theo chữ bằng máu biến mất. Rất nhanh tô phù trong tay liền ngưng tụ ra một bình phảng phất bình thủy tinh rượu nho. Đây chính là ban thưởng oán ruột nhìn chăm chú. Phần thưởng này thật đúng là rất có cá tính, tinh thần cảm giác công kích kỹ xảo. Tô phù lông mày nhớn lên, lần này ban thưởng oán ruột nhìn chăm chú, chẳng lẽ là chừng ai ai mang thai. Giống như rất không tệ bộ dáng. Thối lui ra khỏi hắc tạp. Tô phù mở mắt ra, tựa ở đầu giường. Ngoài cửa sổ sắc trời mông lung, miêu nương ghé vào cuối giường, ô thành một đám lông bóng. Móc ra lão âm bút, người sau hấp thu đầy đủ oán khí, một lần nữa trở nên hoàn toàn mới. Vết sách cũng biến mất không thấy. Mà lại hấp thu oán khí lão âm bút tựa hồ phát sinh một chút tô phù chỗ không biết được biến hóa. Bất quá này chút đều không trọng yếu. Tô phù hơi hít mắt lại, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Bút tiên, ngươi nhanh to đến, ta có muôn vạn câu hỏi vì cái gì mong muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một thoáng. Bút tiên, gồ thảo mãnh thảo. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 22 chương 208 ở vào trong chiến tranh đại mộng chi môn không có tiếp tục đùa giỡn bút tiên. Như thế xuẩn manh bút tiên, tô phù cũng là lần đầu tiên gặp được. Trời tờ mờ sáng, hắn cũng không lại ngủ tiếp. Cái này có chút đặc biệt, tứ phẩm mộng cảnh xem như xông qua. Nghiêm chỉnh mà nói, cái mộng cảnh này là cho đến tận hôm nay tô phù gặp phải kinh khủng nhất. Chủ yếu là oán dược thuộc tính có chút đặc thù, có thể điều động người nội tâm hoảng hốt. Điểm ấy là mặt khác trong cơn ác mộng dược quái chỗ không thể so được. Ngồi tại gian phòng trên giường, tô phù bây giờ nhìn trong căn phòng đi thuê các nơi, đều trong thoáng chốc cảm thấy có từng đôi oán ruột con mắt đang ngó chừng hắn. Này di chứng, liền xem như làm quen thuộc ác mộng tô phù đều xuất hiện, đủ để chứng minh khủng bố tính. Lắc đầu, vươn mình mà lên, cầm bốc lên miêu nương phần gáy thịt, ngủ mông lung miêu nương một mặt mộng bức. Triệt một thoáng đầu mèo, nhường miêu nương tỉnh táo một chút, đợi lát nữa vừa muốn đi ra lưu mèo. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tô phù thay đổi một kiện thiếp thân chuyển động ngắn tay, mang theo miêu nương xuống lầu, vòng quanh cư xá chạy mau lên. Chờ đến trời dần dần sáng choang, tô phù mới là mang theo một chút mồ hôi ý trở lại trong tiểu khu. Dưới lầu đại nương cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao. cư xá đại nương có mấy ngày này không nhìn thấy Tô Phù, nhiệt tình hỏi thăm vài câu. Tô Phù không có lộ ra đi thí luyện doanh sự tình, chỉ là cười nói ra đi du lịch. Đại nương này loại người bình thường cũng không nghi ngờ gì, cười cười, người trẻ tuổi, liền nên thêm ra đi đi đi. Ăn xong bánh bao, ông chủ mới là rũ cụt lấy dép lào, lười biếng mở tiệm. Lườm Tô Phù liếc mắt, nhẹ gật đầu. Trải nghiệm cửa hàng cũng tại ông chủ phụ trách dưới. Đối với trải nghiệm cửa hàng, ông chủ nguyên bản cũng không thèm để ý. Thuận tiện lấy nhìn một chút cửa hàng. Nhàm chán thời điểm, liền trải nghiệm một thoáng Tô Phù chế tác mộng cảnh, vui a vui a. Phương Trường Sinh biết hôm nay Tô Phù muốn đi làm nhiệm vụ, cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nhường Tô Phù chú ý an toàn. Kỳ thật tại bên ngoài làm nhiệm vụ, so với tại thí luyện trong doanh tính nguy hiểm lớn hơn. Tại thí luyện trong doanh, nếu như lâm vào hiểm cảnh, còn có thể đợi được tông sư trợ giúp. Thế nhưng tại phía ngoài hoang dại đại mộng cánh cửa bên trong, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Tông sư không có khả năng một mực đi theo ngươi phía sau cách mông. Tô Phù về tới phòng cho thuê, thay đổi một bộ quần áo, ba lô lệch vai thu thập một ít gì đó, đem lão âm bút ước lượng tại túi. Lão âm bút bên trên oán khí càng phát nồng đậm, Tô Phù cảm giác đầy đủ thúc giục làm một hồi. Cảm giác khẽ động, một cái rượu đỏ bình xuất hiện trên bàn. Đây là xông qua oán rượu ác mộng đạt được ban thưởng. Thật lâu không có loại vật chất này tính phần thưởng, phía trước ban thưởng đều là liên quan tới mộng thẻ chế tác phương diện. Gỡ ra nhét vào rượu đỏ miệng bình nút chai. Một cỗ khó ngửi mùi vị liền phun trào mà ra. Có điểm giống giấm, hỗn hợp có kinh hãi nước cảm giác. Nhìn xem miệng bình tựa hồ cũng có thể thấy khí lưu màu xám tản ra. Này hắc tạp, tổng làm này chút lòe loẹt đồ chơi. Tô Phù đập đi một thoáng miệng, nhíu nhíu mày. Về sau bắt mở chai rượu, hướng trong miệng rót. Lục cộc lục cộc. Cổ họng nhấp nhô, Tô Phù con mắt đột nhiên trừng lớn. Cay độc chua xót mùi vị trong nháy mắt theo cổ họng của hắn tràn vào, nhường Tô Phù toàn thân hiện nổi da gà. Cảm giác tựa hồ cũng tại thời khắc này bị mùi vị kia làm cho vặn thành một đoàn. Tô Phù trải qua xong tứ phẩm ác mộng, cảm giác tăng lên 5 điểm. Bây giờ cảm giác đạt đến 73 điểm. Dĩ nhiên, cảm giác của hắn còn cần củng cố. Nhưng mới tăng lên cảm giác cùng nguyên bản bát chuyển cảm giác hoàn mỹ dung hợp. Khả năng này cần phải hao phí một chút thời gian. Bất quá, cảm giác tăng lên mang tới là Tô Phù thực lực tăng lên. Hô uống một hớp hết bình rượu bên trong hết thảy chất lỏng. Tô Phù cảm giác đầu phảng phất muốn nổ tung giống như. Cảm giác tựa hồ tại thời khắc này đã trải qua đặc biệt biến hóa. Một cỗ kỳ lạ cảm giác vận hành lộ tuyến trong lòng của hắn nổi lên. Hồi lâu sau, sôi trào cảm giác mới là bình phục xuống tới. Tô Phù vuốt vuốt mi tâm thở ra một hơi. Quán rượu nhìn chăm chú dựa theo giới thiệu là cảm giác thủ đoạn công kích. Tô Phù trong đầu giờ phút này đã khắc ấm lấy liên quan tới thủ đoạn tấn công như thế này sử dụng phương thức. Bên ngoài thiên đã sáng choang. Mộng ngôn bên trong truyền đến La Hầu tin tức. Tô Phù không có vội vã đi nếm thử, cõng ba lô lệch vai, mang lên Miêu Nương rời đi phòng cho thuê. Cư xá bên ngoài, Lam Bá lái xa hoa xe bay, đã ngừng ở nơi đó chờ đợi. Tô Thiếu Thình, Lam Bá mỉm cười để cho người ta như gió xuân ấm áp. Tô Phù cũng là hồi trở lại dùng mỉm cười. Quân thiếu gia để cho ta tại chỗ này đợi ngươi. Lam Bá khom người. Xa hoa xe bay rất nhanh chạy cách cư xá, hóa thành một đạo màu đen bóng mờ, biến mất trong bóng đêm. Chờ xa hoa xe bay chạy đến Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội. Trong công hội, La Hầu Chu La còn có Quân Nhất Trần đã đợi tại chỗ ấy. Tô Phù đến đằng sau, bốn người xem như hoàn thành tổ hợp, chuẩn bị xuất phát làm nhiệm vụ. Bốn người tiếp nhiệm vụ. Đi thẳng đến Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội đường sắt ngầm bên trong. Thông qua tàu điện ngầm đi tới bọn hắn nhiệm vụ lần này cần thiết tiến vào Đại Mộng Chi Môn. Bọn hắn lần này chỗ nhận nhiệm vụ ở vào Trung Hải thì lân cận trong hải vực một cách địa cấp môn. Cách này Đại Mộng Chi Môn vẫn còn chiến bên trong trạng thái. Trung Hải thị quân đội, cùng với nhiều vị tông sư tỏa trấn trong đó, đối kháng đại mộng cánh cửa bên trong mấu trùng. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Chiến bên trong đại mộng chi môn đối với mỗi một vị tạo mộng sư mà nói đều là tràn ngập nguy cơ. Liền xem như tông sư cảnh tạo mộng sư cũng đều rất dễ dàng vẫn lạc tại đại mộng cánh cửa bên trong. Tàu điện ngầm tại nổ vang, trong xe quanh quẩn lấy gay mũi mùi máu tươi. Bất quá, ở đây người đối với này chút mùi máu tươi đều quen thuộc. La Hầu cùng Chu La đều mặc lấy y phục tác chiến, đang ở điều chỉnh thử mộng ngôn cùng với phân loại thẻ tổ. Mộng thẻ bọn hắn chuẩn bị rất nhiều. Tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong, ngoại trừ muốn chuẩn bị chiến đấu mộng thẻ bên ngoài, còn cần chuẩn bị kỹ càng trị liệu mộng thẻ, chiếu sáng mộng thẻ, cảm giác khôi phục mộng thẻ chờ chút. Phân loại, khác biệt mộng thẻ có khác biệt tác dụng. Có lúc, nhìn qua hết sức gân gà mộng thẻ không chừng có thể cứu mạng. Mỗi một vị tạo mộng sư đều có một bộ thẻ tổ. Tô Phù cũng đồng dạng có. Hắc tạp, phẩm chất cao trị liệu mộng thẻ. Vượt tân nương tiểu nô thẻ đỏ, chiếu sáng thẻ các loại. Mặc dù hắn thẻ tổ so với mặt khác tạo mộng sư khả năng không đủ hoa lệ, bất quá thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Quân Nhất Trần dựa vào ở tàu điện ngầm thùng xe bên trên, từ từ nhắm hai mắt. Hôm nay Quân Nhất Trần không có mặc nhỏ âu phục, hắn cũng đổi lại một kiện y phục tác chiến. Y phục tác chiến không chỉ có thể thuận tiện tạo mộng sư hành động, thậm chí còn có thể đưa đến một chút phòng ngự tính tác dụng. Một chút đắt đỏ y phục tác chiến đều là dùng thực mộng trùng giáp xác chế tác, chất liệu rất tốt, lực phòng ngự cũng phi thường tốt. Tô Phù không có y phục tác chiến, giống hắn loại thứ này không phải mở ra bát cực băng, thân cao bành trướng gần 3 mét tạo mộng sư, y phục tác chiến cũng có chút gân gà. Mặc một bộ no bảo một kiện, y phục tác chiến có thể không rẻ, xa xỉ không nổi. Bất quá hắn đổi một kiện có co giãn tác chiến quần, có thể phòng ngừa nửa người dưới quần bị vỡ nát. Mở ra bát cực băng, hắn chỉ cần nắm áo cởi một cái, liền là một người hảo hán. Nhiệm vụ tàu điện ngầm chạy tốc độ so với nói cho xe bay còn phải nhanh một chút. Không sai biệt lắm một giờ, tàu điện ngầm đã đến Trung Hải đứng. Lân cận Trung Hải vùng biển Đại Mộng Chi Môn, Tô Phù bốn người đi ra. Phụ trách tiếp dẫn bọn hắn thì là một vị ăn mặc quân bộ y phục tác chiến sĩ quan. Sĩ quan thân bên trên còn mang theo chưa tán huyết tinh, cả người như một đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ. Đây là một vị cấp 4 tạo mộng sư cấp những sĩ quan khác, khí tức hết sức cường hãn. Vị quan quân này đối với Tô Phù đám người đến cũng là có chút hoan nghênh. Châu Á Kinh Đô thí luyện doanh, phổ thông tạo mộng sư khả năng không rõ lắm, thế nhưng giống bọn hắn này chút quân bộ tạo mộng sư có thể rất rõ ràng. Thí luyện doanh bên trong bồi dưỡng đều là thiên tài yêu nghiệt. Bơ 63 hào đại mộng chi môn ở vào chiến bên trong trạng thái, thực mộng trùng đang không ngừng hướng môn. Các vị đến cũng tính có thể giúp ta chờ một chút sức lực, mặc dù các vị là vì làm nhiệm vụ tới, bất quá hy vọng các vị có thể tải xuống đất cấp phía sau cửa, giết nhiều một chút thực mộng trùng. Có lẽ chư vị giết nhiều mấy con thực mộng trùng, quân ta bộ binh sĩ liền có thể chết ít vài vị. Sĩ quan tầm mắt rơi vào Tô Phù bọn người trên thân, dùng mang theo khẩn cầu câu nói nói. Dĩ nhiên cũng không bắt buộc, tính mệnh trọng yếu nhất. La Hầu vốn là quân bộ xuất thân, đối sĩ quan chào một cái, nghiêm túc nói: diệt sát thực mộng trùng là trách nhiệm của chúng ta, yên tâm, chúng ta sẽ không lùi bước. Tô Phù mấy người cũng nhẹ gật đầu. Sĩ quan cười cười: mấy người các ngươi nên đều chưa từng gặp qua chân chính ở vào chiến bên trong đại mộng chi môn. A Tô Phù đám người khẽ giật mình, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chiến bên trong đại mộng chi môn hết sức tàn khốc, tử vong cơ hồ trở thành thái độ bình thường. Ta biết các ngươi là thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng chân chính giống các ngươi dạng này thiên tài dù sao cũng là số ít. Phần lớn tạo mộng sư cũng chỉ là phổ thông tạo mộng sư. Thế theo nói chuyện kẽ hở, mọi người đã đi tới quân bộ phụ trách tụ mộng mẫu thạch trước đó. Viên này mẫu thạch chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Trung Hải thì bố trí rất nhiều quân đội tại khống chế cùng kiên thủ này mẫu thạch căn cứ. Cao cao sắt thép tường vây cản lên cô lập phồn hoa Trung Hải thì cùng chiến khu. Tụ mộng mẫu thạch hết sức to lớn, phảng phất trôi nổi trên mặt biển. So với Giang Nam thành phố căn cứ cái kia viên mẫu thạch lớn hơn rất nhiều lần. Tụ mộng mẫu thạch tùy ý khuyết tán gần sóng, giống như là phóng xạ giống như khuyết trương lấy bốn phía. Mẫu thạch bên trong phản chiếu lấy một tòa xưa cũ thanh đồng môn. Ta mang các ngươi đi ngủ ngủ khoang thuyền khu vực đi. Sĩ quan mang theo Tô Phù bốn người tới rộng lớn vô cùng giấc ngủ khoang thuyền khu vực. Chỗ này bố trí giấc ngủ khoang thuyền lít nha lít nhít. Liếc mắt căn bản trông không đến đầu. Ít nhất mấy vạn cái. Tô Phù bốn người liếc mắt nhìn nhau cũng là cảm thấy trên người áp lực. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình thế nhưng trong đôi mắt biểu hiện ra thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Lên đường đi. La Hầu hít sâu một hơi, thân thể của hắn tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Chiến bên trong đại mộng chi môn, cái kia là chiến trường chân chính. So với cửu trọng môn càng có hơn tính nguy hiểm. Nhiệm vụ như vậy, tổng bộ cũng liền dám tuyên bố cho thí luyện doanh bên trong bọn hắn. Thay đổi mặt khác phổ thông cấp 4 tạo mộng sư căn bản không dám, thậm chí không có tư cách tiếp nhiệm vụ như vậy. Tô Phù nằm chìm vào giấc ngủ ngủ trong khoang thuyền. Miêu nương an tính ở trên vai của hắn. Giấc ngủ khoang thuyền tản mát ra khí trắng trong suốt cái nắp khép kín mà lên. Nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền bốn người, dồn dập nhắm mắt lại. Bốn người mở mắt ra. Liền là xuất hiện ở này đang đứng ở trong chiến tranh đại mộng chi môn. Lần thứ nhất tiến vào dạng này đại mộng chi môn cho bọn hắn mang tới là cảm giác chấn động. Bọn hắn thức tỉnh vị trí ở vào một tòa thật to chiến tranh thành lũy bên trong. Trong pháo đài đáp mang lấy đủ loại quân sự vũ khí. Tô Phù bốn người tỉnh lại. Cũng không có ai để ý bọn hắn. Chiến tranh thành lũy bên trong mỗi một vị binh sĩ đều dáng vẻ vội vàng. Tràn ngập bộ dáng chật vật. Thỉnh thoảng có tổn thương thành viên bị nhân viên y tế nhấc trở về. Tô Phù bốn người sắc mặt biến đến muôn phần nghiêm túc. Trong không khí tràn ngập tựa hồ cũng là nồng đậm huyết tinh. Chúng ta mộng ngôn kết nối thành độc lập tiểu tổ tiến hành tổ đội giọng nói, như thế có thể thời khắc giữ liên lạc. La Hầu nói ra, vừa tiến vào chiến trường cả người hắn khí chất tựa hồ cũng trở nên thiết huyết rất nhiều. Dù sao, hắn là tại Tây Cương quân bộ lớn lên. Mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng là đối với chiến trường tàn khốc, so với Tô Phù đám người hiểu càng nhiều. La Hầu nắm nhiệm vụ địa đồ tuyên bố cho bốn người. Hình chiếu ba giờ hiện hiện. Cái này đại mộng chi môn mặc dù ở vào trong hải vực, thế nhưng trong môn phái lại là sa mạc khô khốc. Vì kia cấp 5 tạo mộng sư phát hiện tài nguyên khoáng sản ở vào sa mạc hướng tây bắc, tới gần ốt đảo vị trí. La Hầu nói ra, tại tiến vào trước khi đến, bọn hắn đã làm qua rất nhiều lần kế hoạch diễn luyện, cho nên mỗi người thái độ đều hết sức nghiêm túc. Chu La mặc dù là cô gái, thế nhưng khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn xông lên ngân long bảng, đủ để chứng minh nàng tính bền dẻo. Hy vọng ngươi không muốn cản trở, nếu như không có lòng tin kịp thời rời khỏi, thật sẽ chết người đấy. Chu La tầm mắt rơi vào Quân Nhất Trần thân bên trên, nghiêm túc nói. Nàng đây là hảo tâm nhắc nhở. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, nhàn nhạt quét Chu La liếc mắt, nói, không cần lo lắng. Thấy Quân Nhất Trần chưa từng lùi bước, Chu La cũng sẽ không nói cái gì. Bốn người theo chiến tranh thành lũy lối đi đi ra ngoài. Bên ngoài hỏa lực liền thiên. Đầy đất đều là thực mộng trùng thi thể. Có thi thể cháy đen. Có thi thể bị xé nát. Dĩ nhiên thực mộng trùng trong thi thể cũng trộn lẫn lấy thi thể của con người. Thảm liệt hình ảnh nhường bốn người sắc mặt đều là muôn phần nghiêm túc. Trên bầu trời có tông sư cường giả bay lượn mà qua. Trong mộng cảnh từng cái hướng đi không ngừng bùng nổ kinh khủng cảm giác gợn sóng cùng chiến đấu gợn sóng. Có tông sư cấp bậc cường giả tại cùng thực mộng trùng giao thủ.

Thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Quân Nhất Trần sắc mặt lạnh đáng sợ. Tay hắn liếc kiếm chỉ, sợi tóc biến dài ngang eo, khí tức đại biến, trong đôi mắt đều mọc lên đậm đặc màu tím. Chân đạp kiếm bộ, phảng phất có một khúc du dương kiếm ca tại thân thể của hắn chung quanh quanh quẩn. Chém xuống một kiếm, khiến cho lặng mỏ phát ra tiếng vang. Chu La cắn môi. Nàng không nghĩ tới. Sức chiến đấu có thể nói là cường hãn nhất Tô Phù. Thế mà hội kẹt ở trong hầm mỏ. Có thể tại tứ trọng môn bên trong. Theo cấp 7 thực mộng mấu trùng trong tay chạy trốn Tô Phù. Chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại chỗ này như thế một vị thiên tài yêu nghiệt ngã xuống. Làm thật là khiến người ta đau lòng a. Chu La cũng không tin. Nàng nâng tay lên. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm mãnh liệt. Hoang hỏa hỏa diễm trùng kích tại trong hầm mỏ. Nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng ba người sắc mặt đều càng phát khó coi. Mặc dù bọn hắn hợp lực. Nắm quặng mỏ mở ra một chút. Thế nhưng là. Tình huống như vậy. Vẫn là để mỗi người đều tâm tình hết sức u buồn. Đặc biệt là Quân Nhất Trần. Khuôn mặt băng lãnh cơ hồ muốn chảy nước. Nhìn xem La Hầu tầm mắt. Phảng phất kiếm ý muốn xé nát đối phương giống như. La Hầu cũng hết sức tự trách. Tô Phù là vì cứu hắn mới lâm vào tuyệt cảnh. Hắn coi là Tô Phù có thừa lực có thể chạy đến. Kết quả này hắn cũng không nghĩ tới. Chúng ta rút khỏi đi tìm tông sư tới giải cứu Tô Phù đi. Chu La thở ra một hơi, phá vỡ trong hầm mỏ yên tĩnh. Các ngươi hai cách đi tìm tông sư, ta tại đây bên trong trông coi. Quân Nhất Trần lạnh như băng nói. Hắn nâng lên mộng ngôn bên trong tiểu tổ đội bên trong còn có thể dùng thấy Tô Phù mỏng manh sinh cơ. Ít nhất, này mặt ngoài, Tô Phù còn sống. La Hầu trầm trầm nói, ta cũng lưu lại. Ta cũng không đi. Chu La có chút đau đầu, hai người này thật sự chính là quật cường. Bất quá, tổng có một người đi kêu gọi trợ giúp đi. Cho nên nàng không có kiên trì chỉnh trọng nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Tình huống không đúng, lập tức rời đi. Chu La nói xong, liền hướng quặng mỏ bên ngoài bay nhanh mà đi, biến mất tại khắp nơi trên đất thực mộng trùng trong thi thể. Tô Phù mở mắt ra. Hắn phát hiện mình toàn thân bị trói chặt chẽ vững vàng, vô phương động đậy cùng tránh thoát. Thân thể tựa hồ huyền không, bị xúc tu cao cao treo ở trên không. Dưới đáy là một cái to lớn, giống sứa một dạng khổng lồ sinh vật. Sinh vật đang ngủ say. Một hít một thở ở giữa. Cái kia thân thể khổng lồ. Chán phóng như ẩn như hiện vầng sáng. Chiếu rọi chung quanh đen kịt. Mấu trùng Tô Phù nhìn lướt qua dưới đáy to lớn mấu trùng. Người sau hẳn là định đem hắn xem như dự bị đồ ăn. Chờ nó theo trong ngủ mê thức tỉnh. Xem như dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Mượn sinh vật thân bên trên phóng thích ra ánh sáng. Tô Phù nhìn một chút chung quanh. Đây là một cái to lớn chỗ trống. Che kín điểm điểm tinh vân mỏ, khiến cho toàn bộ không gian phảng phất trời sao vơ ngần giống như. Trên mặt đất, vung vãi đầy đất thực mộng trùng hài cốt, này chút hài cốt có cấp 5 cũng có cấp 6 thực mộng trùng. Thực mộng trùng máu thịt toàn không, chỉ còn lại có giáp xác rơi trên mặt đất. Trước mắt đầu này, cùng loại với chưa thành dài hoàn toàn mấu trùng. Có một tấm giống người mặt. Ở vào cái kia mấu trùng xếp một cục thịt bên trong. Mặt người từ giáp xác tổ hợp mà thành. Một hít một thở ở giữa cảm giác đều tại hình thành gió lúc. Tô Phù có chút mộng. Hắn đây là bị kéo vào mấu trùng hang ổ rồi mà lại là còn chưa triệt để lột xác thành cấp 7 mấu trùng hang ổ. Đầu này mấu trùng đang tại thuế biến tiến hóa. Chờ cuối cùng một cây xúc tu sinh ra. Liền có thể trưởng thành là cấp 7 mấu trùng. Như thế, liền là một tôn tiểu tông sư cấp bậc tồn tại. Tô Phù thở ra một hơi. Trên thực tế, coi như đầu này mấu trùng chưa từng tấn cấp 7, Tô Phù đối phó cũng hết sức cố hết sức. Người sau cho áp lực của hắn, không kém chút nào cấp 7. Cảm giác gió lúc bao phủ, chèn ép Tô Phù, tim đập đều có chút kịch liệt. Tô Phù thấy được ngã xuống đất lão âm bút. Cảm giác khẽ động. Người sau trôi nổi mà lên tung bay ở Tô Phù trước mặt. Thấy lão âm bút hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Phù thở ra một hơi. Hắn thật đúng là sợ này xuẩn manh Bút Tiên xảy ra chuyện. Mặc dù hắn luôn khi dễ Bút Tiên, thế nhưng Tô Phù trong nội tâm đối Bút Tiên vẫn là tràn ngập yêu cùng quan tâm. Tại đây đầu chưa hoàn thành thuế biến mấu trùng bên trong, Tô Phù cảm giác tựa hồ tại bị không ngừng hấp thu đi. Miêu Nương cũng vững quyết đi qua, bị một cây xúc tu cho vòng quanh, chỉ lộ ra một cái ngốc manh đầu mèo. Tô Phù cắn răng, dùng không khô mất cảm giác khống chế lão âm bút, nhường lão âm bút đâm xuyên xúc tu, giải cứu hắn. Một bên khác, Tô Phù trong cơ thể khí huyết cũng sôi sùng sục đứng lên. Thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Hốt lão âm bút gào thét, đâm vào trên xúc tu. Tô Phù đột nhiên mở ra năm cực, thân thể phồng lên mà lên, hóa thành cao hơn 3 mét. Tuyệt tân nương tiểu nô cũng nổi lên, tuyệt đao vung, hướng phía xúc tu bổ tới. Nhưng mà lão âm bút cùng tiểu nô dược đao chung nhau chạm tại trên đó. Thế mà chỉ là phát ra tinh thiết sao thương thanh âm, chưa từng đem này xúc tu chặt đứt. Tô Phù thân thể cao lớn, bộc phát ra lực lượng cường hãn, muốn tránh thoát mở này xúc tu. Bất quá theo hắn giãy giụa, tựa hồ đem trong ngủ mê mấu trùng đánh thức. Ở vào tiến hóa bên trong mấu trùng, trong điển tịch chưa bao giờ có ghi chép. Ít nhất Tô Phù tại Giang Nam Đại học, còn có Tạo Mộng Sư công hội trong tiệm sách, không nhìn thấy tới tương quan thư tịch. Trong đồng cảm giác gió lúc lập tức trở nên kịch liệt. Bất quá trải qua ngưng thần hành lang bên trong cảm giác chèn ép, Tô Phù cũng là không có thấy rất khó chịu. Thô to che kín bắp thịt cánh tay theo chói chặt chẽ vững vàng xúc tu bên trong rút ra. Bắt lấy xúc tu bỗng nhiên kéo một cái. Tô Phù thân hình rơi đập trên mặt đất, dẫn tới đều chấn. Về sau bỗng nhiên xé sách tránh ra. Tô Phù rơi xuống đất, nơi xa đầu kia mấu trùng bên trong nhúc nhích mặt người thì là an tĩnh nhìn xem hắn. Không có con ngươi con mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù. Bầu không khí an tĩnh mấy giây. Sau một khắc, năm cái xúc tu bỗng nhiên vung lên như quần ma loạn vũ. Tô Phù căn bản thấy không rõ xúc tu vung lên cái bóng. Chính là cảm giác từng đợt âm bạo gào thét hướng phía hắn đập tới. Tô Phù tinh thần căng cứng, thân thể trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng lướt ngang. Phù không thể thi triển đi ra, di chuyển ở giữa, khí huyết nổ vang. Bành bành bành xúc tu không ngừng rút đấm hắn. Bất quá bị Tô Phù dùng phù không thê, dùng đủ loại tư thế tránh thoát khỏi. Xúc tu cơ hồ là lệch một ly dán vào thân thể của hắn quất tới. Không gian quá nhỏ hẹp, Tô Phù cảm giác được áp lực cực lớn, tinh thần không dám có chút buông lỏng. Coi như dùng năm cực thân thể, nếu như bị này xúc tu cho rút chúng, Tô Phù dám khẳng định, không chết cũng bị thương. Nhanh càng nhanh, Tô Phù bước chân lướt ngang, tốc độ di chuyển đang không ngừng tăng lên. Cơ hồ trong sơn động hóa thành một đạo tàn ảnh. Tinh cấp độ sâu phù không thê, tựa hồ tại áp lực này áp bách dưới không ngừng tăng lên, đánh thẳng vào nhập vi cấp độ. Bất quá coi như thế cũng chỉ là khó khăn lắm tránh né lấy xúc tu. Trước mắt đầu này mấu trùng mặc dù chỉ là cấp 6 thực mộng mấu trùng, thế nhưng so với cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng mạnh quá nhiều. Xem như hắn cho đến tận hôm nay gặp phải tối cường cấp 6 thực mộng trùng. Miêu Nương khoan thai tỉnh lại, bại lộ trong không khí đầu mèo mở mắt ra. Miêu Nương mũi mãnh liệt ngửi, chỉ nghe đến một trận xúc tu mùi vị xông vào mũi. Nhìn thoáng qua trói chặt lại nàng thân thể xúc tu, Miêu Nương có chút ngốc. Ngày lỗ, trên trời đi xúc tu rồi, xa xa Tô Phù tại cực hạn chạy trốn. Mà Miêu Nương thì là chảy ngụm nước, bỗng nhiên hé miệng, lộ ra bén nhọn răng thổi phù một tiếng, đột nhiên cắn xuống. Cao tốc vung lên xúc tu đột nhiên cứng đờ. Tô Phù lướt ngang thân thể rơi đập trên mặt đất, đem đá vụn đập bay tứ tung. Tô Phù trừng lớn mắt, thở hổn hển như rồng. Khí huyết trên người ngưng nhiều như thủy ngân, hóa thành huyết khí áo giáp bao trùm thân thể. Miêu Nương cứ thế mà theo trên xúc tu xé sách tiếp theo khối nhỏ thịt. Đầu này ở vào tiến hóa bên trong mấu trùng tại ngô ngơ mấy giây sau, phát ra rít lên. Miêu Nương phảng phất hóa thành cọng lông bóng cho ném bay. Tô Phù giơ tay lên, một thanh tiếp được Miêu Nương. Miêu Nương móng vuốt nhỏ co do. Mắt mèo bên trong tràn ngập thiên chân vô tà. Đến mức trong miệng của nàng, thì là đút lấy một khối nhỏ xúc tu thịt, nhấm nuốt một phen về sau, nuốt vào trong bụng. Theo Miêu Nương nuốt vào một khối nhỏ xúc tu, Tô Phù liền cảm giác tinh thần của hắn cảm giác giống như là ảo ảo thanh tuyền giống như khôi phục lại. Thân thể đều trải qua tẩy lễ giống như trở nên hết sức sảng khoái. Vuốt vuốt đầu mèo. Này tiến hóa bên trong thực mộng mấu trùng khả năng không ngờ rằng thứ này lại có thể là một con ăn xúc tu mèo. Nổi giận bên trong thực mộng mấu trùng, xúc tu lại lần nữa rút kích tới. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Cảm giác phun trào. Lão âm bút cùng ruột tân nương lược trận. Thân hình của hắn thi triển phù không thê. Đang tránh né kẽ hở. Đối thực mộng mấu trùng phát ra công kích. Năm cực sụp ra khải đến cực hạn. Tô Phù thân thể phồng lên như một tôn ma đầu theo trong biển máu vươn mình mà lên. Bành Tô Phù hóa thành một đạo huyết quang, đầu gối đột nhiên nện ở thực mộng mấu trùng thịt mềm chất bên trên giống như. Tuy nhiên lại như nện ở một đoàn bông vải bên trong, vô phương dùng sức. Tô Phù bắp thịt cuồn cuộn những mày. Này nọ hậu nhân tại trên không. Cơ bắp kéo căng. Từng quyền đối mấu trùng tấm kia mặt người đập xuống. Đại pháo huyền không ngừng bùng nổ từng tiếng kịch liệt pháo vang. Phảng phất muốn nổ xuyên thiên địa giống như a. Tô Phù trợn mắt trừng trừng. Đối lấy mấu trùng mặt người không ngừng oanh kích. Nếu không phải đầu này mấu trùng quá lớn, Tô Phù đều muốn đem hắn đạp nhập không bên trong. Đánh nó không rơi xuống. Trọn vẹn đánh mấy trăm đại pháo huyền. Tinh vân mỏ đều bị đánh rơi xuống vô số. Tô Phù rơi xuống đất, lùi lại hai bước tầm mắt ngưng trọng, lão âm bút trôi nổi tại bên người của hắn. Tiểu nô khiêng ruột đao, giơ cằm chảy ra huyết lệ. Anh anh anh ảo ảo ảo. Bị đánh máu thịt be bét nhúc nhích thịt chậm rãi tản ra, lộ ra bao bao ở trong đó mặt người. Tấm kia mặt người bên trên toát ra vẻ giận dữ. Không quan trọng đồ ăn, lại dám phản kháng. Sau một khắc, sáu cái xúc tu bỗng nhiên vung ra, đâm vào hang núi vách đá bên trong. Thổi phù một tiếng, dòng máu màu xanh lục chảy xuôi, dùng mặt người làm trung tâm. Khổng lồ mấu trùng máu thịt hướng hai bên xé sách ra đến, theo bên trong hành tẩu ra một đạo loại người hình thực mộng mấu trùng. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. So với Tô Phù phía trước tại tứ trọng môn gặp phải cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng còn cường hãn hơn. Bất quá, so với cấp 7 mấu trùng muốn yếu một ít. Tô Phù ngồi dậy thân thể, uốn éo một cái cổ. Trong đôi mắt cũng là bộc phát ra muôn vàn hung mang. Loại người này hình mấu trùng không có xúc tu. Nếu như không nhìn vẻ ngoài, còn thật sự có khả năng sẽ cho rằng là một cái nhân loại. Người sau lao ra, lôi cuốn lấy cường hãn cảm giác gợn sóng. Gió lúc bao phủ trong sơn động, muốn áp chế Tô Phù hành động. Bất quá, Tô Phù khí huyết sôi sùng sục, càng đánh càng hăng. Đầu này mấu trùng lực lượng mạnh phi thường. So với mở ra năm cực Tô Phù còn phải mạnh hơn một chút. Đồng thời cảm giác bùng nổ cũng mạnh hơn Tô Phù. Một đôi bên trên, Tô Phù cơ hồ bị đè lên đánh. Nguyên bản linh hoạt Tô Phù cùng đầu này mấu trùng so ra, phảng phất vụng về rất nhiều giống như. Coi như thi triển phù không thê đều truy đuổi không kịp đầu này mấu trùng động tác. Cho dù có tiểu nô cùng lão âm bút trợ giúp, vẫn như cũ là bị đè lên đánh. Tô Phù càng đánh càng nổ, phù không thê giữa bất chi bất giác, tựa hồ được tăng lên. Có trong tích tắc, Tô Phù đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Sau một khắc, như phá xác mà ra con gà con tể giống như, hết thảy đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Cảm giác chảy xuôi tựa hồ cũng trở nên thong thả. Tô Phù thế mà đi theo đầu này mấu trùng tốc độ. Nhưng mà năm cực sụp ra khải lâu, Tô Phù thân thể tựa hồ cũng hơi có chút chống đỡ không nổi. Xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Tô Phù cắn răng, tầm mắt ngưng tụ, không tiếp tục lưỡng lự. Tiếp tục mang xuống đối với hắn mà nói cũng không là chuyện gì tốt, cho nên Tô Phù gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên phồng lên đứng lên. Da thịt hóa thành ám tử sắc, huyệt thái dương nâng lên, sau lưng từ cơ bắp đắp lên hai cái khổng lồ cơ bắp bóng. Kinh khủng khí huyết tung hoành trong sơn động. Cơ hồ muốn đem hang núi đều cho chấn áp sụp đổ giống như lục cực Tô Phù tròng trắng mắt biến thành đen kịt. con ngươi hóa thành ám kim sắc. Tiểu tử long hóa làm tử sắc điện quang bắn ra mà ra. Tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới, hóa thành tử long huyền sáo, bao trùm tại Tô Phù bành trướng hở ra trên cánh tay. Tô Phù thân thể không ngừng bắn ra máu bắn tung tóe. Đây là Tô Phù cho đến tận hôm nay có khả năng bùng nổ chiến lực mạnh nhất. Đầu kia tiến hóa bên trong mấu trùng liền khẽ giật mình. Mở ra lục cực băng Tô Phù. Thi triển nhập vi cấp độ phù không thê. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Tiến hóa bên trong mấu trùng. Chính là bị Tô Phù cuồng phong bảo vũ công kích bao phủ lại bùng nổ lục cực, Tô Phù cũng không có cách nào. Nếu như tiếp tục mang xuống. Năm cực nhịn không được. Tán đi bát cực băng Tô Phù. Khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị mấu trùng cho gạt bỏ nghĩ bất tử. Chỉ có mở ra lục cực. Bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Đem tiến hóa bên trong mấu trùng đánh nổ, đây là Tô Phù duy nhất đường sống. Cứ việc như thế, Tô Phù có thể xét lại lần nữa lâm vào trọng thương bên trong. Bên ngoài sơn động, La Hầu cùng Quân Nhất Trần thở hổn hển. Hai người không ngừng công kích tới hang núi. Hang núi bị đánh ra một cái thông đạo. Thế nhưng là bên trong vẫn như cũ là lít nha lít nhít đá vụn. Quân Nhất Trần nắm tử kiếm tuấn giật trên mặt tràn đầy mồ hôi. La Hầu cũng là vẻ mặt trắng bịch. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động, bọn hắn mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến Tô Phù gầm thét, tiếp đó chính là kinh khủng rung động. Mỗi một lần rung động đều là như địa chấn giống như. La Hầu cùng Quân Nhất Trần khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt. Nghe được Tô Phù tiếng giống, bọn hắn an tâm. Bất quá, địa chấn này là chuyện gì xảy ra không có tha cho bọn họ nghĩ quá nhiều. Hai người quay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn động. Chỗ ấy, Chu La bày ra hỏa diễm hai cánh, nhanh như gió bay nhanh mà về. Tại bên cạnh nàng thì là một vị chắp lấy tay người đàn ông trung niên, người sau đạp không mà đi, cảm giác mạnh mẽ. Là chiến tranh thành lũy bên trong cấp 7 tiểu tông sư La Hầu cùng Quân Nhất Trần thở dài một hơi. Có tông sư cấp cường giả xuất hiện, Tô Phù nên được cứu rồi. Vị kia cấp 7 tiểu tông sư bước vào trong sơn động. Mặt không biểu tình. Quét La Hầu cùng Quân Nhất Trần liếc mắt. Liền quay đầu nhìn về phía xếp đầy phế thạch trong sơn động. Vị này tiểu tông sư sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Theo trong sơn động, hắn cảm ứng được một cỗ đáng sợ cảm giác gợn sóng, còn có nóng nảy khí huyết. Hắn chưa bao giờ từng cảm ứng thấy như thế nóng nảy khí huyết. Là ma dược sao? Tình huống không đúng lắm. Ta trước điều tra một thoáng. Cấp 7 tiểu tông sư không có tùy tiện mở ra. Dựa theo La Hầu miêu tả, tại bên trong hang núi này, tựa hồ ẩm nấp lấy một đầu mấu trùng chậm rãi nhô ra cảm giác. Cảm giác theo hang núi không ngừng đi đến lan tràn mà đi. Hang núi chỗ sâu, Tô Phù gần 4 mét thân thể đầu cơ hồ muốn đè vào hang núi đỉnh. Trên mặt đất, cái kia tiến hóa bên trong mấu trùng đã bị Tô Phù đánh chỉ còn lại có một bãi máu thịt me bét thịt nhão. Mặt người vặn vẹo rạn nứt, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Thịt nhão bên trong thì là có một khỏa tản ra ôn nhuận chỉ riêng màu trắng tảng đá. Tiến hóa mấu trùng sống sờ sờ bị Tô Phù đánh chết. Tô Phù thở hổn hển. Mỗi một chiếc khí thô đều như cuồng bạo khí lưu đánh thẳng vào hang núi, giống như là kịch liệt ốm bể nổ vang. Đột nhiên, Tô Phù cảm ứng được một cỗ cường đại cảm giác. Phản xạ có điều kiện, Tô Phù cơ hồ là theo bản năng chính là quay đầu. Đối cái kia dò xét mà đến cảm giác, liếc mắt trợn mắt nhìn sang. Oán dược nhìn chăm chú. Bùng nổ Tô Phù cặp kia con ngươi màu vàng sẫm bên trong, phảng phất bộc phát ra đáng sợ ngút trời oán khí. Bên ngoài sơn động, phát ra cảm giác dò xét cấp 7 tiểu tông sư đột nhiên dò xét đến một đôi kinh khủng tràn ngập oán khí hai mắt, trái tim co rụt lại, một mặt mộng bức. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 22 chương 211 xấu hổ tiểu tông sư oán dược nhìn chăm chú. Là một loại tinh thần cảm giác thủ đoạn công kích, Tô Phù chỉ có thể coi là sơ bộ nắm giữ, không quá thuần thục. Cùng này tiến hóa bên trong mấu trùng một trận chiến, Tô Phù cả người đều ở vào căng cứng trạng thái. So với lúc trước tao ngộ thiên nhãn mấu trùng truy sát còn muốn đáng sợ hơn. Hắn không dám có chút chủ quan, cho nên một mực nhường cảm giác của mình ở vào sôi nổi trạng thái phía dưới. Coi như mấu trùng bị mở ra lục cực, hắn dùng nắm đấm cứ thế mà đập nát, Tô Phù cũng không dám buông lỏng. Cho nên, tại cảm giác được cấp 7 tiểu tông sư cảm giác dò xét trong nháy mắt, Tô Phù cơ hồ là phản xạ có điều kiện bộc phát ra oán dược nhìn chăm chú. Hắn cũng là không có chú ý tới, dò xét cảm giác là thuộc về mấu trùng vẫn là nhân loại tiểu tông sư. Mấu trùng cảm giác cùng nhân loại cảm giác trên đại thể rất giống. Cho dù có khác biệt cũng là phi thường nhỏ xíu. Bởi vậy trong lúc nhất thời Tô Phù không có nhận ra. Dù sao, Tô Phù giờ phút này vị trí là đại mộng chi môn sa mạc ốt đảo thực mộng mấu trùng hang ồ. Dùng Tô Phù thời khắc này trạng thái, nếu là lại xuất hiện một đầu cấp 6 thực mộng trùng, hắn khẳng định gánh không được. Tại phóng thích ra oán dược nhìn chăm chú đằng sau, Tô Phù thân thể liền phảng phất quả bóng xì hơi, lập tức mềm xuống dưới. Cả người nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn bộ ra toàn thân, nhiều chỗ nổ tung, trong cơ thể xương cốt cũng nhiều ra vỡ vụn. Lần này thương thế, so với lần trước tại cửu trọng môn bên trong thương thế còn nặng hơn. Cái kia bị đánh nát thực mộng mấu trùng trong thi thể có một khối màu trắng tảng đá. Bất quá giờ phút này, Tô Phù lại là không có tinh lực đi thu lấy. Hắn ngã trên mặt đất, dùng còn lại cảm giác mở ra trị liệu mộng thẻ đến mức vết thương trên người. Chính mình thì là chìm vào hắc tạp trong không gian, hối đoái kinh hãi nước, không ngừng mà hướng trong miệng mãnh liệt rót. Thân thể của hắn trải qua lần trước vỡ tan cùng phục hồi như cũ, cường độ tăng cường một chút. Kỳ thật, phá rồi lại lập về sau, khó mà tăng lên lực lượng cơ thể cuối cùng sẽ đạt được có chút tăng cường. Đây đối với Tô Phù mà nói có lẽ là một tin tức tốt đi. Bất quá, lần này cũng xem như cho Tô Phù gõ cảnh báo. Chiến bên trong đại mộng chi môn, tùy thời đều có không thể đoán được nguy hiểm. Ban đầu không tính khó khăn nhiệm vụ, nhưng kém chút khiến cho hắn chết ở chỗ này. Liên tục uống 3000 mơ lơ kinh hãi nước, Tô Phù thương thế mới xem như cơ bản khôi phục. Rời khỏi hắc tạp không gian, toàn thân che kín máu tươi. Bất quá, vết thương đều kéo màn. Trị liệu mộng thẻ phối hợp kinh hãi nước, hiệu quả trị liệu vô cùng rõ rệt. Tô Phù đứng lên, trong hầm mỏ tinh vân mỏ phát ra điểm điểm hào quang có chút tối tăm. Mấu trùng bị nện nát thân thể tản ra tanh hôi chi vị. Bất quá, Tô Phù tầm mắt cũng là bị mấu trùng trong thi thể khối kia màu trắng tảng đá hấp dẫn. Chật vật đứng người lên, trong cơ thể vỡ vụn xương cốt, khép lại lại muốn tìm phí không ít thời gian. Tô Phù nhặt lên thời điểm, một cỗ kỳ lạ cảm giác đánh thẳng vào Tô Phù tâm linh. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là cái gì tảng đá? Tô Phù nhíu mày. Hắn tra xét rất nhiều liên quan tới mấu trùng điển tịch ghi chép, này loại tảng đá vẫn còn thật chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, hôm nay gặp được hết thảy đều đã vượt qua Tô Phù hiểu biết ở ngoài. Tiến hóa bên trong mấu trùng, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí, tại nhân loại cùng mấu trùng chống lại trong lịch sử, hẳn là cũng rất ít gặp đến. Tảng đá kia ôn nhuận xúc cảm cho Tô Phù một loại kỳ lạ cảm giác, giống tù mộng thạch, nhưng là lại không giống nhau lắm. Cũng là cùng hắc tạp chưa chế tác thành thẻ thời điểm tảng đá có chút giống. Lấy ra hắc tạp, tại màu trắng trên tảng đá khoa tay một thoáng. Tô Phù muốn nhìn một chút hội sẽ không phát sinh cái gì phản ứng hóa học. Tại hắc tạp đụng chạm tại màu trắng trên tảng đá trong nháy mắt, Tô Phù ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện thật đúng là xuất hiện một chút kỳ lạ biến hóa. Màu trắng tảng đá giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt, giống như bắt đầu chậm rãi hóa tan. Chỉ chốc lát sau liền hóa thành một bãi màu trắng dung dịch bị hắc tạp hấp thu. Đang hấp thu màu trắng dung dịch quá trình bên trong, hắc tạp mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít, phức tạp vô cùng. Tô Phù chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy hoa cả mắt mộng văn. Phảng phất có thanh âm điếc tai nhức ấp tại Tô Phù bên tai nổ vang. như trống chiều chung sớm chấn nhiếp linh hồn của mình. Làm Tô Phù lấy lại tinh thần, Hắc Tạp khôi phục bình tĩnh. Trên đó hoa văn biến mất không thấy gì nữa, mà màu trắng dung dịch cũng bị triệt để hút dọn sạch. Cụ thể Hắc Tạp phát sinh biến hóa gì, Tô Phù không được biết. Miêu Nương nhảy lên một cái, trong mồm ngậm một cây xúc tu, đây là đầu kia cấp 6 mẫu trùng xúc tu. Miêu Nương ngụm nước ào ào ào chảy xuôi. Bất quá, tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xúc tu bị Tô Phù lấy mất. Đẹp nói kỳ danh, tạm thời bang Miêu Nương bảo tồn. Xúc tu có hạn, đến tiết kiệm một chút ăn. Lần sau, gặp được không có thực mộng trùng chiến đấu, còn có thể dùng lấy ra trợ giúp khôi phục cảm giác. Miêu Nương hai mắt đấm lệ giàn rủa. Cái chủ nhân này là ác ma sao, nàng vì cái gì không lặng lẽ meo meo ăn xong, lại nhảy đến Tô Phù trên bờ vai, mẫu trùng bị Tô Phù đập nát. Có thể ăn xúc tu liền thừa này một đoạn. Đối xử như thế mèo, hội không có bằng hữu. Miêu Nương thật giận a. Nâng lên vuốt mèo, chuẩn bị cào Tô Phù, biểu thị chính mình cũng là có tí khí. Bất quá, máu me đầy mặt Tô Phù quay đầu, nhàn nhạt quét Miêu Nương liếc mắt. Cái kia ánh mắt sắc bén, nhường Miêu Nương vung ra móng vuốt, lặng lẽ meo meo thu hồi, lè lưới liếm liếm. Bất nào được a, bản Miêu liếm liếm trên móng vuốt xúc tu mùi vị có thể chứ, trong hầm mỏ còn thừa lại mấu trùng phân liệt ra tới sứa thân thể. Thân thể kia trên thực tế có chút giống giấc ngủ khoang thuyền. Đào trong chốc lát, mấu trùng theo bên trong bóc ra, này sứa thân thể liền khô cạn khô kiệt, bên trong nhiễm phải đầy chất lỏng sền sệt. Căm rét nhìn lướt qua, đem mấu trùng thi thể lật một cái, nhìn một chút có cái gì đồ vật có khả năng lấy đi, xuất ra đi bán. Bất quá, mở ra lục cực chính mình, xác thực cùng hào hoa phong nhã không vào đề. Này mấu trùng toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, bị đánh như bùn nhão. Tiếc nuối nôn thở một hơi. Này mấu trùng thật chính là không trải qua đánh. Tựa ở quặng mỏ trên vách đá, trị liệu mộng thẻ phát ra màu xanh nhạt ánh sáng, chữa trị lấy Tô Phù thương thế. Hắn đang chờ đợi trợ giúp. Hắn thông qua mộng ngôn phát ra tín hiệu cầu cứu. Tin tưởng quân nhất trần đám người chẳng mấy chốc sẽ cứu hắn đi ra. Trong hầm mỏ, bị oán ruột nhìn chăm chú liếc mắt cấp 7 tiểu tông sư, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn che ngực, xác nhận xem qua thần, là khiến cho hắn tâm động. Mạch tắc nghẽn người. Cảm giác dò xét nhìn thoáng qua, hắn thấy được vô cùng máu tanh một màn, ở trong đó giống như có một đầu quái thú. Không còn kịp rồi, không cứu nổi, bên trong sinh vật thật đáng sợ, thành viên của các ngươi nên sống không được, đáng tiếc. Chiến tranh thành lũy cấp 7 tiểu tông sư lắc đầu tiếc nuối nói, chết, chết rồi. Quân nhất trần bọn người là xứng sờ. Không có khả năng a, mộng ngôn bên trong còn nhắc nhở, Tô Phù có mỏng manh sinh mạng thể trinh. Tiền bối, thoại không nên nói lung tung. Quân nhất trần lạnh nghiêm mặt, ta vừa rồi cảm giác dò xét, gặp phải đáng sợ cảm giác công kích. Này trong hầm mỏ sinh vật, sợ là không tầm thường. Cấp 7 tiểu tông sư lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Chu La cùng La Hầu hai người sắc mặt biến đến trắng bệch. Bọn hắn đối tông sư vẫn tương đối tin phục. Tạo mộng sư một khi bước vào tông sư cấp độ, cảm giác sẽ phát sinh chất thối biến. Bởi vậy bọn hắn ngược lại không nghi ngờ gì. Quân nhất trần không tin, đứng người lên. Ngươi không cứu, ta tự mình tới. Quân nhất trần lạnh như băng nói. Nắm lấy tử kiếm, lại lần nữa bắt đầu oanh kích bao trùm quặng mỏ cử thạch. Vị kia cấp 7 tiểu tông sư lắc đầu, thật chính là cảm nhân tình huyên đệ. Đáng tiếc chuyện như vậy tại đại mộng cánh cửa bên trong thường có phát sinh. Làm tông sư, hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng là không có so đo. Quân nhất trần vô lễ. La Hầu có chút tuyệt vọng, Chu La cũng là thấy tiếc nuối. Tô Phù liền chết như vậy, yêu nghiệt như vậy một người, cứ như vậy chết tại đại mộng cánh cửa bên trong. Thế sự vô thường a. Tích tích tích. Đột nhiên, Chu La ba người mộng ngôn phát ra tiếng nhắc nhở. Ba người sững sờ, nâng lên mộng ngôn nhìn thoáng qua, là tổ đội bên trong tin tức truyền đến. Cứu ta ra ngoài a. Tô Phù phát ra tin tức, mặc dù hết sức ngắn gọn, nhưng lại nhường Chu La cùng La Hầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vị kia cấp 7 tiểu tông sư xấu hổ ho khan một tiếng. Không nên à. Vừa rồi ánh mắt kia. Dọa người như vậy. Nhìn thoáng qua thấy một đầu cao hơn 4 mét quái vật tại nện như điên lấy một đầu sinh linh hình người. Sinh linh hình người đều máu thịt be bét, thấy không rõ thể diện. Làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ nện thành như thế còn có thể sống tu hành chính là tiểu cường mộng thẻ sao tiền bối. Phiền phức xuất thủ cứu người. Chu La nhìn xem tông sư, vẫn là cung kính nói. Quân Nhất Trần lạnh lùng nhìn lướt qua tông sư. Nếu như tin cái tên này, bọn hắn khả năng liền đem Tô Phù vứt bỏ ở chỗ này. Cấp 7 tiểu tông sư không lại nói cái gì. Tín hiệu cầu cứu đều đi ra. Hắn thật sự nếu không cứu người, vậy liền thật không thể nào nói nổi. Bất quá, hắn không dùng cảm giác tiếp tục dò xét. Cái kia tràn ngập oán khí, mang theo khôn cùng kinh khủng một đôi mắt, khiến cho hắn lòng còn sợ hãi. Cảm giác khuyết tán. Một tấm ám kim sắc mộng thẻ trôi nổi tại trước người hắn. Bấm tay tại mộng thẻ bên trên một điểm. Sau một khắc, bốn thanh kim loại phi đao tại thân thể của hắn chung quanh không ngừng xoay tròn. Này phi đao xoay tròn tốc độ cực nhanh, cắt chém tảng đá, còn giống như là cắt đậu phụ. Rất nhanh, lối đi liền bị đả thông. Quân Nhất Trần ba người chen chúc mà vào. Tiểu tông sư do dự một chút, cũng là mở rộng bước chân bước vào trong đó. Trong đồng hết sức đen kịt. Quân Nhất Trần mở ra chiếu sáng mộng thẻ, thấy rõ ràng trong đồng thảm trạng. Trên mặt đất hóa thành mở ra thịt nhão thi thể, còn có cái kia to lớn mấu trùng xác thịt. Sáu cái xúc tu đâm xuyên hang núi. Nồng đậm huyết tinh, còn có thực mộng trùng mùi hôi thối nổi lơ lửng. Trong đồng có không ít ngũ lục cấp thực mộng trùng thây khô. Cái này khiến mấy người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Quân Nhất Trần nhìn quanh một vòng. Rất nhanh. Trong sơn động nơi hẻo lánh tìm được máu me khắp người. Dựa vào chỗ ấy Tô Phù. Thấy Quân Nhất Trần, Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Tô Phù còn sống, Quân Nhất Trần không khỏi thở ra một hơi. Sống sót liền tốt. La Hầu mím môi cơ hồ muốn nghẹn ngào, lão Tô còn sống thật tốt. Chu La cũng triển lộ ra nét mặt tươi cười. Đến mức vị kia cấp 7 tiểu tông sư thì là cảnh giác vô cùng. Quét mắt liếc mắt chung quanh. Không có tìm được đầu hung thú kia. Lông mày nhớn lên. Đây là. Cấp 7 tiểu tông sư tầm mắt ngưng tụ, dò xét một phen mấu trùng thi thể, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhìn thoáng qua mấu trùng xác thịt, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất bị đánh nát mấu trùng thi thể. Hít sâu một hơi. Đây là thực mộng mấu trùng cấp 7 tiểu tông sư sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía vết máu khắp người Tô Phù. Vâng, một đầu ở vào tiến hóa bên trong mấu trùng, so với cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng mạnh hơn một chút. So với cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh khả năng hơi yếu. Tô Phù nói ra, những chuyện này không cần thiết giấu riêng. Giấu riêng đối với hắn không có chỗ tốt. Tiến hóa bên trong mấu trùng vị tông sư này vẻ mặt càng phát khó coi. Mấu trùng không phải vừa xuất hiện liền cấp 7 sao? Mấu trùng vẫn tồn tại tiến hóa, nói chuyện đại mộng cánh cửa bên trong lại xuất hiện vượt qua nhân loại trưởng khống tình huống sao mà lại. Nếu như đầu này thật chính là mấu trùng, có thể giờ phút này cũng là bị Tô Phù đánh chết. Cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Nếu như đây quả thật là mấu trùng, tại ngươi đánh chết hắn trong nháy mắt, khẳng định đã khiến cho cái này địa cấp đại mộng cánh cửa bên trong trường khống mấu trùng chú ý. Vị này cấp 7 tiểu tông sư hít sâu một hơi. Về sau trong đôi mắt bộc phát ra tinh mang. Nguy rồi, chúng ta mau lui lại ra nơi này. Lượt chiến đấu tranh thành lũy cấp 7 tiểu tông sư quát lớn. Chu La đám người sắc mặt cũng là xứng sờ. Về sau cũng nghĩ thông suốt cái gì. Quân Nhất Trần không nói gì thêm, cõng lên Tô Phù liền hướng quặng mỏ bên ngoài chạy. La Hầu đập đi một thoáng miệng, tiểu tử này tốc độ còn nhanh hơn hắn. Chu La đi theo sau lưng tông sư, năm người nhanh như gió hướng quặng mỏ bên ngoài bảo vút đi. Trong nháy mắt lao ra quặng mỏ, chạy vội tại sa mạc ốt đảo bên trong. Nhưng mà, tại lao ra quặng mỏ trong nháy mắt, cấp 7 tiểu tông sư sắc mặt liền trở nên khó coi mấy phần. ốt đảo bên ngoài, không giới hạn trong hoang mạc. Cuồn cuộn bụi mù, hóa thành ngút trời bão cát, cuốn tới. Liền phảng phất hãn hải bên trong sóng to gió lớn tại bão cát bên trong. Lít nha lít nhít thực mộng trùng phảng phất như bị điên hướng bọn hắn ốt đảo chạy như bay tới ở trong đó. Dùng cấp 7 tiểu tông sư thị lực. Rất nhanh liền thấy cấp 6 thực mộng trùng thống lính. Thậm chí còn có cấp 7 thực mộng trùng thống lính. Kinh khủng thực mộng trùng cảm giác. Phảng phất hình thành một cỗ đáng sợ gió lúc. Muốn ép bảo hết thảy không chỉ có như thế. Hoang mạc bầu trời phía trên. Một đạo ánh sáng ấm ánh xé sách phảng phất nguyên tử phân hạch trong nháy mắt xuất hiện. Một đầu loại người hình thân ảnh chậm rãi đạp không tới đó là. Địa cấp môn bên trong. Cấp 8 thực mộng mấu trùng chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.